run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1041 tranh là tất nhiên đem kinh thành giao cho Cố Cẩn Cố Sao cùng Lục Tranh cùng nhau xứng sờ. Ai cũng không nghĩ tới Long Khánh Đế sẽ đối với Cố Cẩn ủy thác trách nhiệm. Dựa theo Lục Tranh cùng Cố Cẩn kế hoạch, Cố Cẩn sẽ trong bóng tối hiệp trợ Hà Đại Nhân, trong bóng tối ngăn cản hành cung bên này ủng hộ bước phát triển mới quân, hiệp trợ ở lại kinh thành triều thần ổn định cục diện. Kinh thành không loạn, thiên hạ cũng không thể loạn. Đương nhiên sau đó công lao cùng tên tiếng không thể thiếu Cố Cẩn. Hoàng thượng, Cố Tứ Gia trên mặt vui vẻ, Cố Cẩn nhất định có thể làm được, thần tạ ơn ngài. Cố Sao nhìn không được nói ra. Tam ca bây giờ chức quan quá thấp, tuổi tác cũng nhẹ, có lẽ là không nắm được kinh thành. Lời này của ngươi là xem thường tam ca của ngươi vẫn là cho rằng bệ hạ đã nhìn lầm người? Cố Tứ Gia hung áp trợn mắt nhìn Cố Sao một chút. Sao sao luôn luôn lo lắng cái này, lo lắng vậy, sợ Cố Cẩn tuổi trẻ lỗ mãng. Cố Cẩn vốn liền nên thừa dịp còn trẻ lúc nhiều một ít lịch luyện, mới có thể vì bệ hạ tốt hơn hiệu lực. Cố Tứ Gia ngược lại trông mong nhìn xem Long Khánh Đế, tín nhiệm lại không muốn xa rời. Có bệ hạ tại Cố Cẩn đằng sau làm chỗ dựa, Cố Cẩn còn sợ mệnh lệnh bất động các lão thần? Cố Sao chớp chớp con mắt, nói đến thật là dễ nghe nha. Long Khánh Đế cười nói, chấm hiện tại chính bệnh, trừ bọn ngươi ra mấy cách bên ngoài, chấm còn không biết ai có thể tín nhiệm. Cố Cẩn đứng trước cuộc diện rất nguy hiểm, ngài cũng chớ giả bộ. Thí nghiệm thần chơi rất vui sao? Cố Tứ Gia dương nanh múa vuốt, lòng đầy căm phẫn. Thần đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài nếu là còn chưa tin thần, thần khóc cho ngài nhìn. Đều lúc này, ngài khảo thí ra trung thành lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần ngài vẫn ngồi ở trên long ỉa, ai dám không nghe ngài? Tương phản ngài nếu là được có giá tâm người truyền vì băng hà, mặc dù ngài còn sống, mặc dù triều thần trung thành với ngài, ngài còn muốn trở lại kinh thành, ngồi lên long ỉa chỉ định khó khăn trọng trọng. Cố Tứ Gia kéo ra khí, bệ hạ, thần luôn luôn chỉ coi trọng kết quả, không ít người trung tâm chỉ là ngồi ở trên hoàng vị người, vạn nhất bọn họ bưng vì nước tốt, vì bách tính tốt, vì đại cục tốt cờ hiệu, để cho ngài làm thái thượng hoàng, ngài nhưng làm sao bây giờ đâu? Không đồng ý chính là không nhìn tổ tông cơ nghiệp. Bệ hạ, thần không nghĩ ngài rơi vào như vậy cái hạ tràng. Nói đến chỗ này, Cố Tứ Gia đắt là nước mắt rơi như mưa. Long Khánh Đế mâu tử tối tối, bờ môi nhẹ nhàng mở ra. Cố Trạm, lời này chỉ có ngươi dám đối với chấm nói. Ngươi là không sợ chấm thẹn quá hóa giận chặt đầu ngươi? Bệ hạ đối với thần tốt như vậy, ngài lấy chi kỷ quốc sĩ đời thần? Thần tự nhiên có lá gan hướng hoàng thượng thẳng thắn tất cả. Cố Tứ Gia chính nghĩa nghiêm trang, một thân chính khí. Hắn ngày thường tốt, mặc dù lúc này chật vật lại có mấy phần bệnh trạng, lại không ảnh hưởng bản thân hắn tuấn mỹ bề ngoài, nhưng lại thực có mấy phần quốc sĩ phong thái. Chính là hắn khóc đỏ trong mắt cùng mi mắt bên trên rưng rưng nước mắt lại để cho hắn nhiều một đoàn tính trẻ con tức. Cố Sao cùng Lục Tranh nghe được sợ mất mật, liền là lại Long Khánh Đế trước mặt không tốt nhét bên trên Cố Tứ Gia miệng. Nếu không Cố Sao đã sớm vào tay. Cái này lời nói đã vượt qua quân thần giới hạn rất nhiều nhiều nữa. Cố Tứ Gia cùng âm trầm khó lường Long Khánh Đế bốn mắt tương đối. Nếu nói Cố Tứ Gia không khẩn trương, cái kia là không thể nào. Chỉ là hiện tại Cố Tứ Gia muốn liều một phen. Lúc này Cố Tứ Gia bản năng cảm thấy là cơ hội tốt nhất. Long Khánh Đế tín nhiệm nhất hắn thời điểm, trước kia hắn đều là chọn lựa phụ huynh nhất thương bản thân lúc báo cáo gặp rắc rối sự kiện. Mặc dù sông được họ có chút lớn, thu thập tương đối khó khăn, phụ huynh luôn luôn có thể tùy tiện buông tha hắn. Cố Tứ Gia cầu sinh kinh nghiệm là mạnh nhất. Hắn hiểu được lúc nào nên nói cái gì lời nói, làm chuyện gì. Bệ hạ, thần van xin ngài. Cố Tứ Gia đầu gối hướng Long Khánh Đế cỏ đi, lần nữa thăm dò giống như níu lại Long Khánh Đế cánh tay. Ngài đừng làm phổ nữa. Thần tử trung tâm nào có ngài trong tay quyền hành hữu dụng? Ô ô ô, thần không nghĩ ngài rơi vào chết già trong cung. Cố Trạm, Long Khánh Đế chỉ là hơi vừa thả lỏng sầu não, thuận cán bỏ lên Cố Tứ ra không nói ôm Long Khánh Đế khóc sống. Hắn cũng là sát bên Long Khánh Đế khóc lớn. Long Khánh Đế đáy mắt hiện lên ý cười, đừng khóc, chấm nói qua cam đoan ngươi làm cả một đời vĩnh lạc hầu. Nếu như lúc trước tiên đế bên người có Cố Trạm người như vậy, có lẽ là tiên đế liền sẽ không. Hắn tại một đám ngói lời bên trong chọn lựa ra một khỏa lóe sáng đá quý. Có thể vì hắn sinh. Vì hắn nếu không nên ra chân tướng. Hắn không cần Cố Trạm vì chính mình chết, bởi vì có thể thay hắn chết người quá nhiều quá nhiều. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ hưởng thụ người chỉ có thể là Cố Trạm. Long Khánh Đế tùy ý Cố Trạm vây quanh. Hắn từ trong quần áo móc ra điều binh lệnh phủ. Lục Tranh hơi sững sờ, đây là hắn chưa bao giờ thấy qua lệnh phủ. Long Khánh Đế cắn nát ngón tay, đem lệnh phủ nhỏ vào lệnh phủ dưới đáy mảnh khổng bên trong. Nguyên bản bụi bẩn lệnh phủ đột nhiên trở nên bích ngọc trong suốt. Cố Sao thấy choáng. Cố Tứ Gia lại là bắt lấy Long Khánh Đế ra huyết thủ ngón tay, cầm khăn đến nha, giao giao. Cố Sao tỉnh táo lại, vội vàng đưa lên khăn tay. Cố Tứ Gia cho Long Khánh Đế cẩn thận xử lý vết thương. Một mực cực kỳ phu lưới. Luôn luôn hiển rất hiếu kỳ Cố Tứ Gia vậy mà đối với cái này không có chút nào quan tâm. Hắn tất cả lực chú ý đều ở Long Khánh Đế thụ thương trên ngón tay đầu. Long Khánh Đế tùy theo Cố Tứ Gia giày vò hỏi, chấm hoảng hốt nghe nói là Tề Vương đúng. Lục Tranh gật gật đầu. Chấm xem thường hắn. Những năm này hắn chắc hẳn nhịn được cực kỳ vất vả đi. Bất quá phụ hoàng cũng không thấy rõ Tề Vương. Lần này chấm cũng không cần lại lưu Tề Vương tính mệnh. Không tính vi phạm với cùng phụ hoàng hứa hẹn. Long Khánh Đế nhích miệng, chấm lưu ở hành cung bên trong các hoàng tử cả đám đều tại tranh, ngang hàng vương chống lại. Bệ hạ, các hoàng tử cũng là vì Giang Sơn nha. Nhân chi thường tình. Bách tính nhân gia huyên để còn sẽ vì phụ mẫu di sản tranh không ngừng. Chấm làm sao không nghe nói ngươi cùng đại ca ngươi tranh, bởi vì thần được nhiều a, thần phụ mẫu bất công, thần đem tài vật đều cho thần, thần không cần tranh nha. Cố Tứ Gia gãi gãi đầu. Đại ca còn nói chờ hắn qua đời lại cho thần lưu một phần tiền bạc đây. Đại ca là bị thua thiệt đồng ý nhường cho thần. Thần cũng không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngài hiện tại tình huống cùng thần nhà không thể so sánh. Ngài cũng đừng lại cổ kết. Thần một lòng đều ở hưởng lạc bên trên. Tự nhiên không tâm tư tranh. Có thể bệ hạ hoàng tử cũng là nhân trung long phượng. Đều có đại chí hướng. Không tranh liền kỳ quái. Cố Tứ Gia cười khẽ. Thần nhớ kỹ nhìn qua một cái thoại bản. Trong sách lão hoàng đế vẫn xông tới hoàng tử. Ngươi vì sao muốn tranh? Không phải là nói nhảm sao, làm sao có thể không tranh? Cố Tứ Gia trong tươi cười mang theo vài phần giọng mỉa mai. Hung hăng cười nhạo viết ra thoại bản tác giả. Cố Sao cũng cảm thấy mình lúc ấy nhất định đổ nước vào não mới viết ra dạng này một cái cố sự. Thế nhưng là câu chuyện kia bên trong, lão hoàng đế chỉ là bối cảnh bản, ra sân không có một chương. Cố Tứ Gia làm sao lại chỉ nhớ rõ một đoạn này? Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái. Phụ hoàng cũng đã từng hỏi qua hắn câu nói này nha. Lại tiếp tục suy nghĩ, tiên đế hình tượng liền sụp đổ đến không còn biết trời trăng gì nữa. Chẳng biết tại sao, Long Khánh Đế trong lòng lại là dâng lên một cỗ ấm áp. Quét qua vừa rồi sầu não, lấy là tất cả cũng là báo ứng đúng vậy a. Hắn vì sao không thể tranh? Hắn không chỉ có tranh, còn tranh thắng run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1042 chân chính truyền vị chiếu thư. Hiện tại các con tranh đoạt hoàng vị bất quá là bản năng thôi. Hoàng tử nào nếu là không tranh lời nói, không phải tàn phế chính là người ngu. Chỉ cần là khỏe mạnh hoàng tử cũng sẽ không từ bỏ quân lâm thiên hạ cơ hội. Nói như vậy, chấm nhi tử cũng không phải không hiếu thuận. Long Khánh Đế tốt cười hỏi. Cố Trạm đây là tại thay các hoàng tử cầu tình, chấm nhớ kỹ ngươi cùng bọn hắn không phải rất thân cận. Có không ít hoan tử đã từng trào phúng qua ngươi. Ngươi không phải một cái rộng lượng tha thứ người. Ngược lại lòng dạ hẹp hòi. Đắc thế liền càn rỡ. Nhất định là sẽ trả thù đối với ngươi không tốt người. Ngài nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn nói thần là cái tiểu nhân? Cố Tứ Gia bĩu môi. Thần nơi đó là vì hoàng tử điện hạ nha. Bọn họ cho dù có sai, xuất thân cùng thân phận cũng so thần cao. Hưởng thụ lấy thần không hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Thần mới vừa nói chỉ là vì bệ hạ, muốn cho ngài vui vẻ một chút, không còn xoắn xuýt các hoàng tử phải chăng hiếu thuận việc này. Thần mới sẽ không nịnh nọt các hoàng tử, thần có bệ hạ ngài một người là đủ rồi. Thần nói thêm câu nữa, thiên gia phụ tử cùng tầm thường nhân gia phụ tử là không giống nhau. Ngài cân nhắc tương đối hoàn toàn không có ý nghĩa. Thần dám nói Cố Cẩn Cố Giác lúc này so hoàng tử các điện hạ càng hiếu thuận phụ mẫu. Nếu như đổi thân phận, cùng hoàng tử điện hạ trao đổi, lời này liền không nói được rồi. Không phải bệ hạ nuôi không ra hiếu thuận nhi tử, mà là tiên quân bố dưỡng đã xâm nhập các hoàng tử trong xương cốt. Long Khánh Đế xé xuống một miếng thịt thỏ nhét vào Cố Trạm trong miệng, ngươi cho chấm im miệng. Đâm thẳng thực chất lời nói cũng không xuôi tai. Long Khánh Đế vẫn là càng ra thích lừa mình dối người phụ tử hòa thuận. Một phái ca múa mừng cảnh thái bình. Long Khánh Đế nhìn xem Lục Tranh, có chút nhích miệng. Còn lại hoàng tử coi như xong, Tranh Nhi có thể cùng Cố Cẩn một dạng, là cái hiếu thuận. Không, so Cố Cẩn càng tốt hơn một chút. Bệ hạ, thần chỉ là làm phải làm sự tình. Lục Tranh cũng không dám tựa như Cố Tứ Gia đồng dạng tùy ý tại Long Khánh Đế trước mặt nói thoải mái. Vừa đến, hắn cũng vì vi vọng xa vời qua hoàng vị. Vô luận có hay không Cố sao, hắn đều không nghĩ tới làm hoàng đế. Thứ hai, hắn tự giác không tứ thúc vận khí. Trước kia Lục Tranh cảm thấy mình vận khí rất tốt. Gặp qua tứ thúc nhịp thiên vô cùng vận khí về sau, Lục Tranh vận khí tốt đều dùng đến gặp phải Cố sao. Cầm khối ngọc bội này đi hành cung ngoài 10 dặm điều binh chấm đem một chi 1.000 người tử sĩ tàng ở nơi đó. Long Khánh Đế do dự một chút, cuối cùng vẫn đem ngọc bội tự tay giao cho Lục Tranh. Chấm chỗ có thân gia tính mệnh đều giao cho ngươi. Tranh Nhị, chấm hy vọng có thể ổn định cuộc diện, cũng tương tự hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Thần tuân chỉ. Lục Tranh nắm chặt ngọc bội, đứng người lên. Long Khánh Đế nheo lại đôi mắt. Tranh Nhi, gọi chấm một tiếng. Bệ hạ, ăn thịt. Cố Tứ Gia học vừa rồi Long Khánh Đế đem một tảng lớn thịt thỏ nhét vào Long Khánh Đế trong miệng. Giao giao tay nghề không tệ, thịt thỏ đặc biệt hương. Chờ Long Khánh Đế nuốt xuống thịt thỏ lúc, Lục Tranh đã mất tung ảnh. Ngươi làm cái gì vậy, cầm thịt thỏ chắn chấm miệng? Đúng vậy a. Cố Tứ Gia bằng phẳng trả lời, thần không nghĩ ngài cùng Lục Hầu Gia về sau ở chung quá mức xấu hổ, kêu một tiếng. Cái gì? Trừ bỏ để cho ngài yên tâm thỏa mãn bên ngoài, còn có cái gì? Cố Trạm bệ hạ, trước kia Cố Lộ các nàng cũng đều gọi thần phụ thân, phảng phất rất thân cận. Thế nhưng là các nàng đều oán hận thần không xứng là cha. Cố Tứ Gia chỉ Cố Giao, ngược lại là Giao Giao. Từ nàng sau khi khỏi bệnh, có thể không gọi thần liền không gọi thần. Ở trong lòng không ít ghét bỏ thần. Thế nhưng là Giao Giao nhưng vẫn không oán qua. Đem thần để ở trong lòng. Về sau nàng gọi thần làm cho có thể thân thiết. Luôn luôn nghe thấy nàng. Cha ạ! Cha ạ! Thần đều nghe chán ngán rồi. Cố Giao! Nàng còn gọi qua Hùng Hải Tử đâu? Long Khánh Đế thở dài. Chấm minh bạch ý ngươi. Thế nhưng là còn không nhịn được nghĩ nghe một tiếng. Liền một tiếng cũng tốt. Phụ hoàng Cố Tứ Gia học Lục Tranh thanh âm lại hô một tiếng. Phụ thân. Long Khánh Đế cái trán tràn đầy hắc tuyến. Trực tiếp nắm vuốt Cố Trạm lỗ tai. Tiêu chuẩn ngươi la như vậy, ngài không phải muốn nghe một tiếng sao? Thần học được không giống. Đáng chết giống nhau. Thế nhưng là Cố Trạm dùng bản thân mặt gọi phụ hoàng. Long Khánh Đế hậu cột sống đều tựa như bị đông lại. Hắn ngũ tạng lục phủ quấy thành một đoàn. Về sau ngươi lại la như vậy, chấm muốn đầu ngươi. Cố Tứ Gia thật vất vả đem mình lỗ tai từ Long Khánh Đế trong tay tránh thoát. Vuốt vuốt đỏ rực lỗ tai. Biết rồi. Ngài cho rằng thần nguyện ý hô a? Không duyên cứ so ngài chịu bối phận nhi. Cố Sao đứng dậy rời khỏi sơn động. Nàng không có hiệu quả nhanh cứu tâm viên. Quả thực sợ một hồi được Cố Tứ Gia dọa ra bệnh tim. Vẫn là để Cố Tứ Gia bản thân cùng Long Khánh Đế đơn độc ở Trung A. Một người muốn đánh. Một người muốn bị đánh. Cách này đối với quân thần bản thân đi chơi. Tránh khỏi để cho người khác nhìn xem kinh hồn táng đảm. Hành cung bên trong, mấy cái hoàng tử lẫn lộn cùng nhau nhi. Cũng không phải mỗi cái hoàng tử đều có vấn đỉnh đế vị năng lực. Tự nhiên mà vậy các hoàng tử chia mấy phái. Ủng hộ cửu hoàng tử người nhiều nhất. Tam hoàng tử thứ hai. Dù sao tam hoàng tử là Long Khánh Đế bây giờ trên danh nghĩa trưởng tử. Vẫn là mấy cái huyên đệ vì hắn phất cờ hò reo. Vị thứ ba là tứ hoàng tử không phải là bởi vì trong tay hắn nắm long đằng kiếm. Tại Long Khánh Đế sinh tử chưa biết trước. Để cho tứ hoàng tử ra mặt chiêu đãi Man Di thủ lĩnh. Lúc này ủng hộ tứ hoàng tử người càng ít. Lúc này nổi bật ra nhân duyên tác dụng tứ hoàng tử cảm thấy tay bên trong long đằng kiếm nóng lên. Cơ hồ cầm không được bảo kiếm. Cửu hoàng tử không nói gì ủng hộ khác hoàng tử môn lại vì cửu hoàng tử tạo thế. Phụ hoàng mất tích. Lúc này ổn định đại cuộc trọng yếu nhất. Cửu ca tài tư mẫn tiệp. Làm việc thỏa đáng. Có thể đảm nhận trách nhiệm. Tứ hoàng tử mím khóe miệng ta cho rằng hay là trước xác định phụ hoàng phải chăng bình an quan trọng. Tam hoàng tử nói ra. Phụ hoàng nhất lo lắng tổ tông cơ nghiệp. Bây giờ tin tức sợ là đã tiết lộ ra ngoài. Chúng ta vẫn là mau mau trở lại kinh thành. Ổn định cuộc diện. Nếu không thiên hạ đại loạn. Có người giả truyền thánh chỉ cần vương. Tổ tông cơ nghiệp sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông hồi kinh về sau. Tam hoàng tử cơ hội càng lớn. Dù sao ủng hộ trưởng tử đại thần phần lớn đều ở lại kinh thành. Hà đại nhân ngày xưa đối với tam hoàng tử liền khá là coi trọng. Hứa hẹn hà đại nhân phú quý. Tam hoàng tử thực lực tự nhiên phóng đại. Hành cung bên ngoài. Tề vương nghe được hồi báo. Chạy được Cố Trạm cứu phế vật cơ hội tốt như vậy. Các ngươi đều không thể giết chết hắn vương ra bớt giận. Thật sự là không nghĩ tới Lục Tranh sẽ gặp Cố Trạm. Hơn nữa cũng không người có thể nghĩ đến bình thường Cố Trạm có bản lĩnh cứu bọn họ. Che đậy bảo vệ bọn họ chạy vào trong núi. Chúng ta không dám trắng trợn lục soát núi. Sợ làm cho các hoàng tử nghi kỵ. Tùy tùng mưu sĩ một mặt bất đắc dĩ. Liền Cố Trạm cha con cũng dễ đối phó. Cũng không biết lão hổ ngốc ưng không biết làm sao đột nhiên tập kích chúng ta. Ngăn cản chúng ta truy sát hoàng đế. Chờ bọn hắn chạy mất dạng. Đám này xúc sinh cũng liền đi. Phảng phất mọi thứ đều là thiên vận đồng dạng. Tề vương cắn răng, hắn trúng tên độc, liền xem như chạy cũng không sống nổi. Hắn xuất ra thánh chỉ, đây mới là tiên đế chân chính truyền vị chiếu thư. Run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1043 các phương mưu đồ di chiếu truyền ngôi làm sao có thể vẫn còn đang tề vương trong tay phải biết tiên đế băng hà lúc. Tề vương căn bản là không có ở bên người. Huống chi tiên đế băng hà có 20 năm chưa từng nghe nói tiên đế cho tề vương lưu lại truyền vị chiếu thư. Nếu nói truyền vị cho tiên đế thái tử còn có thể. Bất quá đi theo tề vương người đều là tin tưởng. Có tiên đế truyền vị chiếu thư. Đủ để chứng minh Long Khánh Đế xếp cha xoán vị. Đến vị bất chính. Bây giờ ở hành cung bên trong cãi lộn không ngớt hoàng tử càng là không có tư cách ngang hàng vương điện hạ tranh chấp. Tề vương hít một hơi thật sâu. Bản vương nhẫn nhiều năm như vậy. Vất vả mưu đồ nhiều năm như vậy. Cuối cùng có thể đem phụ hoàng chân chính tâm ý chiêu cáo thiên hạ. Cuối cùng có thể vì phụ hoàng báo thù. Thái tử đại ca bị chết oan uổng nha. Mưu sĩ tùy tùng tự nhiên phụ họa tề vương. Chỉ là điện hạ tuy có tiên đế chi chiếu thuộc hạ nghe nói trấn quốc công thế tử cố ý ủng hộ tứ hoàng tử. Không sao. Hắn bất quá là một tự cho là đúng ngu xuẩn thôi. Làm thế tử liền có thể điều động toàn bộ Lục gia đem Lục Hằng cho hắn chút đồ vật kia. Coi như là Lục gia toàn bộ tề vương khinh thường. Chào phúng. Lục Hằng trừ bỏ trên đầu đỉnh lấy nón xanh bên ngoài. Hắn vẫn là cực kỳ nhạy bén ổn trọng. Lục gia thực chính hạch tâm thế lực. Lục Hằng nhất định muốn giao cho Lục Tranh. Thật không biết Lục Hằng đầu là thế nào lớn lên. Biết rất rõ ràng Lục Tranh không phải hắn cốt nhục. Còn nghĩ Lục Tranh, Tề Vương cười lạnh liên tục. Long Khánh Đế đăng cơ cách này 20 năm. Hắn cực kỳ ủy khuất cũng cực kỳ phiền muộn. Nhưng mà nhìn xem Lục Hằng, Tề Vương tâm tình tốt hơn rất nhiều. Lục Hằng so với hắn thảm hại hơn. Lại đi nghe ngóng bệ hạ tin tức. Tề Vương nhìn qua các hoàng tử vị trí. Lại để cho bọn họ cãi lộn một ngày. Ngày mai, ta đem đoạt lại thuộc về ta đồ vật. Những cái kia chế xếu khi nhục chúng ta, một cách đều chạy không được. Còn có bệ hạ các con, cha nợ con trả. Ta thừa nhận khi nhục nhất định phải tăng gấp bội báo ứng tại chỗ quần xanh con trên người. Đến cùng không nói ra xúc sinh hai chữ. Các hoàng tử thành xúc sinh, Tề Vương cái này làm thúc thúc chính là lão xúc sinh. Vương ra. Ngày đó chỉ có Lục Tranh mang theo hoàng thượng lăn xuống núi. Không ngại đối ngoại giải tin tức. Lần này sự tình phía sau màn sai sử chính là Lục Tranh. Hắn nghĩ khôi phục hoàng tử thân phận. Nghĩ uy hiếp thiên tử lên trên đế vị. Tốt, cứ làm như thế. Lục Tranh vốn là đáng chết. Nếu không phải hắn, Long Khánh Đế sớm đã chết ở bẫy dập phía dưới. Lục Tranh chính là hoàng gia sỉ nhục. Cũng chỉ có Long Khánh Đế người tài giỏi như thế làm ra cưỡng chiếm thần thê sự tình. Sau đó còn giao cho hậu phi. Nói mình là bị tính kế. Dối trá. Vô sỉ. Tề Vương đối với Long Khánh Đế oán niệm cực lớn. Đổi lại ai bị áp chế nhiều năm như vậy. Một khi bộc phát cũng hận không thể đem Long Khánh Đế rút gân lấy xương nhi. Tề Vương tùy tùng đem Lục Tranh mưu hại Long Khánh Đế tin tức tiết lộ ra ngoài. Các hoàng tử nghe nói về sau, âm thầm suy đoán là cách nào đối thủ cạnh tranh tản bộ tin tức chuyện tốt. A, các hoàng tử ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, để cho tin tức này tản bộ đến càng lúc càng rộng. Nhưng mà tùy hành quan văn trừ bỏ bên trên các hoàng tử thuyền người lên án mạnh mẽ Lục Tranh bên ngoài, những người còn lại cũng là giữ yên lặng. Nơi nào đều có trung lập người. Bọn họ nếu không muốn làm Tử Long tông thần, cũng không muốn tùy tiện tỏ thái độ. Dù sao Lục Tranh ngày xưa lối làm việc, bọn họ không cho rằng Lục Tranh sẽ làm ra dạng này sự tình. Đồng thời, hành cung tướng sĩ cùng hôn quý thái độ kiên quyết, thượng thư tứ hoàng tử nghiêm trị giải tin tức người. Lý Dũng càng là quỳ ở hành cung bên ngoài, khẩn cầu tứ hoàng tử các chư vị hoàng tử cho Lục Hầu gia chứng minh. Tứ hoàng tử nhìn qua Lý Dũng cùng Lý Dũng sau lưng võ tướng hôn quý, thở dài một hơi, Lục Tranh là một nhân tài. Ngày xưa bọn họ chỉ thấy Lục Tranh ngạo khí, không coi ai ra gì, cho rằng không có mấy người tin phục Lục Tranh. Trên thực tế, Lục Tranh tại tướng lãnh quân đội trong lòng địa vị xa so với bọn họ bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Lục Tranh tính tình lại không tốt, vì hắn chiến công cũng không ít người vui lòng đi theo. Tề Vương cảm giác mình mặt đau quá. Đồng thời giống như nhiệt hỏa bên trên con kiến trấn quốc công thế tử ven rét đến đỏ ngầu cả mắt. Ngươi nói cái gì, ngươi có thai, ta cuộc sống tạm bỡ đã trì hoãn đã mấy ngày. Dục tài nhân lấy xuống mũ túi, lộ ra tinh xảo ngũ quan. Cánh tay giống như dây leo đồng dạng quấn quanh ở trấn quốc công thế tử trên cổ. Đứa bé này là ngươi. Trấn quốc công thế tử bực bội rút lui mở nàng cánh tay. Ta để cho người ta cho ngươi một bát rượu, đánh dùng hắn. Tại sao có thể? Dạng này dục tài nhân nghẹn ngào nói ra. Đây là chúng ta hài tử nha. Ngươi coi là nói qua. Chỉ cần ta đồng ý vào cung. Sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ phụ tá chúng ta hài tử leo lên hoàng vị. Cùng ta tổng cộng trưởng thiên hạ. Ngươi đã nói. Ngươi thích ta. Đối với công chúa chỉ là trách nhiệm mà thôi. Trấn quốc công thế tử khóe miệng giật một cái. Đột nhiên xuất hiện một chi lực lượng thần bí truy sát Long Khánh Đế. Đã để hắn ứng phó không kịp. Lúc này hắn cái đó có tâm tư cùng dục tài nhân dây dưa ngươi để cho ta làm sao lưu lại đứa bé này gần nhất hoàng thượng chỉ sủng cha ngươi. Chiếu ngươi thì tầm mấy lần. Còn muốn ta nói, Trấn quốc công thế tử cười lạnh. Nguyên bản sửa đổi đế vương sinh hoạt thường ngày chú cũng có thể hồ lộng qua. Có thể là cha ngươi lần trước đổ nhào nước trà để cho đế vương sinh hoạt thường ngày chú bên trên khuôn chữ sán. Bệ hạ liền hạ lệnh xóa bỏ hai cái này tháng sinh hoạt thường ngày chú, ngươi muốn trách thì trách cha ngươi đi. Trách ngươi vì sao không có ở đây kinh thành tuôn ra mang thai tin tức. Trấn quốc công thế tử lười nhắc ứng phó sục tài nhân, vốn cho rằng là cái thông minh, hiểu được mê hoặc nam nhân nữ nhân. Hắn lúc này mới đem để cho người ta đem thánh nữ mặt đổi cho nàng, đồng thời nghĩ hết biện pháp đưa nàng vào cung. Đáng tiếc nàng có tốt như vậy thiên phú điều kiện. Không thể đem Long Khánh đế mê thần hồn điên đảo. Ngược lại tranh thủ tình cảm không tranh nổi Cố Trạm. Dục tài nhân mấy lần cùng Cố Trạm tranh thủ tình cảm bị thua, Trấn quốc công thế tử đều có điểm hoài nghi cuộc sống. Ta là bại bởi Cố Trạm. Có thể ngươi không phải cũng là bại bởi hắn, ta đều theo chiếu ngươi yêu cầu đi làm. Là ngươi đánh giá thấp Cố Trạm. Bây giờ lại đến trách cứ ta, dục tài nhân dục vọng cầu sinh rất mạnh. Ta là tuyệt sẽ không đánh dùng hài tử. Đây là trời xanh cho ta bảo bối. Trấn quốc công thế tử cười lạnh. Ngươi không muốn đánh rơi hài tử. Hữu dụng không, ngươi đừng rượu mời không uống. Uống rượu phạt. Ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta còn có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. Một khi ngươi tại bên ngoài nói lung tung. Ngươi hẳn còn nhớ thánh nữ hạ tràng. Ta lúc đầu có thể đổi đi thánh nữ mặt. Đồng dạng có thể đem ngươi mặt đổi cho càng nghe lời. Càng có năng lực người. Dục tài nhân sắc mặt cứng đờ. Cắn môi. Ngươi dọa không ngã ta. Cùng lắm thì chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Không có con. Ta yêu nguyên có thể nói ra ngươi cùng ta có gian tình. Nói ra ngươi trên mông nốt rồi, cũng không phải không biết bệ hạ có phải hay không sẽ tin tưởng ngươi vô tội. Coi như hy sinh Lục gia hai đời thể diện. Ngươi cũng không sống nổi. Dám cho hoàng thượng đội nón xanh người. Dù là không có xác thực chứng cứ. Cũng là một cái chết. Trấn quốc công thế tử trầm mặc, phảng phất tại nghĩ hiện tại giết chết dục tài nhân. Hai chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, lẫn nhau hợp tác, chúng ta đều có thể được mình muốn. Dục tài nhân thả mềm giọng thanh âm. Tới gần Trấn quốc công thế tử. Nhẹ nói. Thế tử ra. Chúng ta liều một phen. Con của chúng ta dù sao cũng so tứ hoàng tử có thể tín nhiệm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1044 Trấn quốc công thế tử mưu đồ. Trấn quốc công thế tử do dự. Dù sao trước kia kế hoạch cũng là đến đỡ dục tài nhân cốt nhục. Trong kế hoạch đứa bé này nên sinh ở kinh thành. Lúc sinh ra đời hẳn là ngàn vạn sủng ái. Long Khánh đế sẽ rất ra thích cái này lão đến tử. Thậm chí Trấn quốc công thế tử đều ở nhi tử giáng sinh lúc chuẩn bị điềm lành dị tướng. Lục Tranh giáng sinh lúc Trấn quốc công thế tử đã ký sự. Rõ ràng thái hậu nương nương ý chỉ đều đến. Trấn quốc công phu nhân cũng là khó sinh. Mắt nhìn thấy liền một thi hai mệnh. Hết lần này tới lần khác Trấn quốc công mời được cứu mạng đại phu. Làm Lục Tranh giáng sinh lúc toàn bộ phủ quốc công trên không phảng phất truyền đến Phật âm. Thái hậu nương nương cung tử ninh bên trong lão thủ khô mộc phùng xuân cây khô gặp mùa xuân, rút ra non nha nhi. Hơn nữa Long Khánh đế đau đầu cũng có chỗ giảm bớt, thậm chí không còn thấy áp mộng. Dù sao Long Khánh đế bức vua thoái vị, vẫn là có mấy phần gánh nặng trong lòng. Hắn tại triều thần trước mặt tỉnh táo tự tin. Ban đêm ở trong hoàng cung, khó tránh khỏi có chút nghi thần nghi dược. Lục Tranh giáng sinh giống như một dòng nước trong tảo thanh tất cả âm u. Thế là thái hậu nương nương thu hồi ý chỉ, Lục Tranh bị ôm vào hoàng cung. Nhưng là Lục hoàng hậu lại là một bệnh không nổi. Triền miên giường hẹp trước yêu cầu duy nhất chính là công chung có Lục Tranh, không có nàng. Về sau cụ thể chuyện gì xảy ra, Trấn quốc công thế tử đến cùng tuổi nhỏ, hắn không nghe được, cũng sẽ không có người cùng hắn nói. Lục Tranh lại bị ôm trở về phủ quốc công. Hắn chưa bao giờ từng mang qua cha đứa bé Lục Hằng tự mình tuyển nai mụ mụ, đồng thời chiếu cố Lục Tranh. Mà Lục Tranh ra đời trước sau dị tượng cũng bị Long Khánh đế hạ lệnh ngậm miệng, không cho phép bất luận kẻ nào nhấc lên. Lục Tranh 5 tuổi chính thức chuyển vào hoàng cung, khi đó Lục hoàng hậu chết sớm. Thế tử ra. Dục tài nhân âm thầm chỉ trích Trấn Quốc công thế tử làm sao thất thần. Như vậy thời điểm then chốt trì hoãn nổi sao, suy nghĩ chuyện không thể chờ đại cuộc quyết định. Trấn Quốc công thế tử đè lên cái trán, thâm trầm ánh mắt tựa như đem dục tài nhân chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Nữ nhân này bụng bên trong hài tử thực sự là hắn loại phụ thân Lục Hằng nghĩa tử thích nàng, vì nàng bỏ ra rất nhiều. Mà nàng đối với nam nhân phảng phất cực kỳ phóng đãng, không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện cùng người nào đều có thể tán tỉnh, đều có thể nói chuyện yêu đương. Dục tài nhân rốt cuộc là có hiện đại linh hồn, đổi bạn trai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nhất là nàng trước kia vẫn cho là mình là xuyên thư nữ chính, là muốn nghịch tập. Vương gia, vương tử, hoàng tử, thế tử các loại hâm mộ bên trên nàng đặc biệt linh hồn không phải rõ ràng sự tình sao? Nàng không có nghĩ qua bản thân đem Trấn Quốc công thế tử đám người coi như bạn trai. Trấn Quốc công thế tử nhưng không có phần này giác ngộ. Hắn có thể chịu được Long Khánh đế cùng dục tài nhân ra thịt ra mắt, sinh hoạt vợ chồng làm chuyện nam nữ. Lại không thể chịu đựng dục tài nhân lại có nam nhân khác. Dục tài nhân bị hắn nhìn rất khẩn trương, chẳng lẽ bị Trấn Quốc công sư tử đã nhìn ra sẽ không? Nàng làm 10 phần chuẩn bị, liền thái y đều không có cách nào nhìn ra sơ hở. Dục tài nhân nhan trị đủ cao, dáng người đủ dẫn lừa, cũng sẽ hầu hạ nam nhân. Trấn Quốc công thế tử cũng không muốn tại đại cuộc chưa định trước đó trước xếp chết nàng, đột sinh biến cố. Huống chi dục tài nhân cũng là một lá bài tẩy, vạn nhất không ổn, Trấn Quốc công thế tử liền chọc thủng nàng thân phận chân thật. Đến lúc đó cố chạm cố nhiên không mặt mũi, cố sao cũng không tốt đẹp được. Tỷ muội phụng dưỡng phụ tử, chập chập quả thực so Lục Tranh con riêng thân phận còn khó nhìn hơn. Mặc dù nàng đã bị cố gia trục xuất khỏi cửa, có thể trên người nàng vẫn là giữ lại cố chạm huyết. Cố gia ra người như vậy, trong vòng trăm năm đừng nghĩ cùng người trong sạch kết thân. Long Khánh đế coi trọng Lục Tranh, không thể để cố sao gả đi. Trấn Quốc công thế tử cong lên khóe miệng. Ngươi đã nói Lục Tranh về sau sẽ chết tại chiến trường bên trên, dục tài nhân gật đầu nói. Đó là không gặp phải cố sao tiện nhân kia trước đó. Hiện tại theo ý ta Lục Tranh thế nhưng là tích mệnh gấp, liền hướng cố sao cái kia thân ra. Lục Tranh sợ là liền không nỡ lại vì quốc triều chết trận. Còn có cái kia cái cố cần, hắn vốn nên khoanh tay đứng nhìn. Lục Tranh thành hắn muội phu, cố cần có thể mắt thấy hắn bản thân hủy diệt. Ta không phải đã sớm nhắc nhở ngươi lôi kéo cố cần thực sự lung lạc hay sao? Ngươi liền nên thừa dịp cố cần cánh chim không gió, giết hắn. Ngươi không phải cực kỳ thưởng thức cố cần có Trấn Quốc công thế tử về sau? Ta mới biết được cố cần chính là một không hiểu phong tình mảnh gỗ. Hắn sao có thể cùng thế tử ra so sánh? Dục tài nhân ngồi ở Trấn Quốc công thế tử trong ngực. Nam nhân, nhất là xuất sắc nam nhân đều là có tương đối tâm tư đố kỵ. Nàng cũng không thể phạm sai lầm. Dù là Trấn Quốc công thế tử vô luận từ năng lực cùng tướng mạo, cùng trong sách kết cuộc bên trên cũng không sánh bằng cố cần. Thế nhưng là Trấn Quốc công thế tử yêu nàng, cũng nguyện ý nâng nàng. Cái này so với trong mắt không nàng cố cần mạnh hơn nhiều. Tóm vào trong tay nam nhân mới là mình. Cố cần không nhìn thấy nàng tốt, tập trung tinh thần sủng ái cố sao, chết rồi cho phải đây. Trấn Quốc công thế tử nhẹ nhàng vuốt ve dục tài nhân phía sau lưng. Bất đắc dĩ nói ra. Cố cần cánh chim đắc phong, hắn núi dựa lớn nhất là bệ hạ. Chỉ cần cố chạm ở trước mặt bệ hạ được sủng ái, quan trường những cái kia ám chiêu đối với cố cần không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bây giờ hắn lại làm hằng thân vương con rể, không thể không nói. Cố chạm cho hai đứa con trai mình tuyển thê tử, để cho người ta không thể chỉ trích, nhất là thỏa đáng. Đều nói cố chạm chỉ biết ăn uống vui đùa, không có tâm cơ. Ha ha, nói lời này nhân tài là đầu ngốc, không có tâm cơ có thể khiến cho trơn không chuồn mất tay. Hằng thân vương đáp ứng đem ra mẫn quận chúa gả cho cố cần không có thủ đoạn, có thể khiến cho Hà đại nhân gật đầu. Ngoại nhân đều chỉ có thấy được bọn họ là bị nữ nhi mài đến không có biện pháp, mới thành toàn bộ nữ nhi tình yêu. Hà Kiều còn có thể vì cố xác liều lĩnh, ra mẫn quận chúa cũng không phải đầu nóng lên. cái gì đều không để ý người. Trấn Quốc Công Thế Tử không nghĩ nhắc lại những cái này nháo tâm lại để cho mình hâm mộ sự tình. Lục Hằng tại huyên để bọn họ hôn sự bên trên cũng không có cố chạm dụng tâm. Dục Tài Nhân luôn nói cố chạm người phụ thân này làm không được khá, không xứng chức còn bất công. Trấn Quốc Công Thế Tử trước kia cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng khi nhìn đến cuối cùng, Trấn Quốc Công Thế Tử rất muốn cùng Dục Tài Nhân nói. Đó là ngươi không có gặp phụ thân hắn Lục Hằng Lục Tranh tình cảm chân thành cố sao, vì cố sao dám cùng bệ hạ mạnh miệng sao dám. Dục Tài Nhân đáy mắt hiện lên hâm mộ ven vét. Nàng không phải không có tác dụng bản thân bộ này tuyệt mỹ khuôn mặt lấy lòng Lục Tranh. Cùng Lục Tranh so sánh, Trấn Quốc Công Thế Tử căn bản không đáng chú ý. Nàng thậm chí nguyện ý vì Lục Tranh bỏ qua một cánh rừng. Về phần Lục Tranh cùng Long Khánh Đế phụ tử quan hệ bị Dục Tài Nhân không thấy. Đáng tiếc Lục Tranh chưa bao giờ đã cho nàng một cái sắc mặt tốt, còn cảnh cáo nàng không cho phép dựa vào. Mà Lục Tranh đem Cố Sao nâng ở lòng bàn tay. Lục Tranh coi Cố Sao là mệnh, không thấy Cố Sao, hắn sẽ điên. A, Trấn Quốc Công Thế Tử bứt lên khóe miệng, đây cũng là một phó được tin tức tốt. Hắn không giống Tề Vương đồng dạng tự tin. Nếm qua Lục Tranh thua thiệt, biết rõ Lục Tranh bản sự. Long Khánh Đế bây giờ còn sống sót, nếu như Long Khánh Đế gặp lại Cố Trạm Cố Sao, không chừng hiện tại Long Khánh Đế đã dự mưu phản kích. Trấn Quốc Công Thế Tử sợ run cả người. Ngươi nghe lời ta, đánh dùng hài tử. Chúng ta bây giờ chỉ có thể toàn lực ủng hộ tứ hoàng tử. Về sau có cơ hội lại đi, sự tình không muộn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1045 đủ loại cực phẩm Dục Tài Nhân rất là không hài lòng. Cho rằng Trấn Quốc Công đời là gan còn con quá nhỏ. Chẳng qua hiện nay nàng cũng không có cách nào tự mình làm chủ. Chỉ có thể ở Trấn Quốc Công Thế Tử lần lượt dưới sự trấn an miễn cưỡng đáp ứng. Nàng bưng lấy Trấn Quốc Công Thế Tử đầu cùng Trấn Quốc Công Thế Tử cái trán pha nhau, bốn mắt tương đối. Nhu tình như nước, tình thâm không hối hận. Ta thế nhưng là vì ngươi mới thỏa hiệp, ân, cho tới bây giờ cũng là hắn chiếm cứ chủ động, hắn một chút không thích Dục Tài Nhân đưa cho chính mình kinh hỉ. Thế nhưng là hắn không có thể diệt trừ Dục Tài Nhân. Tương phản còn được nghĩ một chút biện pháp vạch trần Dục Tài Nhân thân phận chân thật. Tốt nhất là ngay trước tất cả mọi người mặt. Bất quá vậy cũng phải chờ Long Khánh Đế bình an trở về. Bây giờ, Trấn Quốc Công Thế Tử quyết định vẫn an rõ ràng cầm Long Đằng Kiếm mà không cách nào chiếm cứ ưu thế tứ hoàng tử. Đến cùng Đức Tài Nhân là tổ mẫu đại trưởng công chúa yêu cầu chiếu cố người. Trấn Quốc Công Thế Tử từ nhỏ chính là tổ mẫu nuôi lớn. Tổ mẫu lời nói, hắn vẫn là có thể nghe vào. Nhất là tứ hoàng tử người bên cạnh cũng không tính quá nhiều. Trấn Quốc Công Thế Tử đầu nhập ngang nhiên xông qua. Nhất định sẽ chiếm cứ trọng yếu hơn vị trí một khi Long Khánh Đế còn sống trở về. Hắn ủng hộ nắm giữ Long Đằng Kiếm tứ hoàng tử. Đủ để ứng phó đến Long Khánh Đế. Tối thiểu hắn là tuân giữ bổn phận. Trấn Quốc Công Thế Tử hướng về phía tấm gương chỉnh lý dung nhan. Nhướng mày hơi. Đối miệng môi vết thương cực kỳ bất lực. Đối với Dục Tài Nhân như lang như hổ phóng đãng hành vi càng là cực kỳ phiền chán. Dáng dấp lại xinh đẹp, phóng đãng nữ nhân cũng không bằng ngây thơ nữ hài tử động lòng người đau. Tỷ như Cố Sao. Lục Tranh đem nàng nâng trong lòng bàn tay. Vĩnh Lạc Hầu cùng Cố Cần Cố Giác đều rất sủng nàng. Nàng lại có khuynh thành mỹ mạo. Trấn Quốc Công Thế Tử chậm rãi nhích miệng. Thực muốn thử xem Cố Sao đâu. Lục Tranh không lấy được Cố Sao lời nói, Trấn Quốc Công Phủ tự nhiên sẽ có người thực hiện hôn ước. Chỉ cần không phải Lục Tranh, hắn thì có biện pháp để cho Cố Sao gả tới sau cùng bản thân yêu đương vùng trộm. Hoặc là, để cho công chúa chết bệnh, hắn trực tiếp cưới Cố Sao cũng không phải không được. Dù sao hắn cũng không phải do dự trần chờ tứ hoàng tử, sửng sốt cùng tứ hoàng tử phi cùng một chỗ kéo lấy. Tứ hoàng tử phi hôm nay không xong, ngày mai phải chết. Có thể tứ hoàng tử phi không biết có phải hay không cố ý cùng tứ hoàng tử làm đối, chính là ương ngạnh sống sót. Bởi vì Lục Hằng, công chúa là thật gả cho Trấn Quốc Công Thế Tử. Mà không phải là vẫn còn chủ như vậy không có trượng phu tôn nghiêm. Huống chi vị công chúa này mẫu phi cũng không phải là 10 điểm được sủng ái. Tại Long Khánh đế đông đảo nữ nhi bên trong tư sắc tài hoa cũng là rất bình thường cái kia. Càng là không có thánh thượng sủng ái. Chấn quốc công thế tử nghĩ đến bản thân cưới được công chúa. Khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Phụ thân liền nhớ Lục Tranh. Chưa bao giờ nghĩ tới ta liền cưới một công chúa đều như vậy qua loa. Lúc trước rõ ràng có càng lựa chọn tốt. Phụ thân lại tuyển không có tiền đồ nhất một cái. Trừ bỏ một cái công chúa danh phận bên ngoài, nàng còn không bằng hôn quý trọng thần nữ nhi cho ta trợ giúp lớn. Đi từ cửa tiến đến mưu sĩ nhẹ nhàng thở dài, thế tử gia đối với quốc công gia hiểu lầm quá sâu. Lục Hằng cũng không phải sẽ cùng nhi tử giải thích người. Cha con bọn họ ở giữa ngộ càng ngày sẽ càng sâu. Thế tử gia cho tới bây giờ cũng là cho rằng Trấn quốc công là bất công. Cưới công chúa, vẫn là cưới một cái trung thực đôn hậu, mẫu phi không sủng bình thường công chúa tốt. Lục gia mặc dù quý giá đến đâu, một cách được sủng ái công chúa gả tới, Lục gia cũng phải kính lấy. Mà không thể tựa như bây giờ vậy, đem công chúa coi như con dâu đối đãi. Không phải gả cho thế tử gia công chúa hiền lành trung thực. Thế tử gia có thể có thì thiếp mưu sĩ vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy một nữ tử từ thế tử gia trong phòng ra ngoài. Mà thế tử gia bờ môi phá. Thế tử gia sợ là vĩnh viễn sẽ không hiểu Trấn quốc công dụng tâm lương khổ. Ngươi cùng bản thế tử cùng đi gặp tứ hoàng tử. Là thế tử gia. Mưu sĩ là Lục Hằng an bài thế tử gia bên người. Ngài tuyển tứ hoàng tử lại chính xác bất quá. Chỉ là ngài có phải hay không phái người đi tìm Lục Hầu gia tiếp ứng bệ hạ lấy Lục Hầu gia thân thủ. Bệ hạ nghĩ đến có thể thoát hiểm. Trấn quốc công thế tử nghe ra mưu sĩ đối với Lục Tranh coi trọng. Nhẹ nhàng trả lời. Đã phái đi ra người tìm. Bây giờ còn chưa tin tức. Hơn nữa bên ngoài đều nói là Lục Tranh hại bệ hạ. Bản thế tử vì phòng ngừa liên lụy đến Trấn quốc công nhất mạch nhọc lòng, hiện tại không người có thể phái. Mưu sĩ trầm mặc. Trấn quốc công thế tử cân nhắc một hồi lâu chết rồi Long Khánh đế mới là hoàng đế tốt. Còn sống trở về Lục Tranh mới có thể để cho hắn đem tích lũy nhiều năm phiền muộn phát tiết ra ngoài. Dục tài nhân tỉ hiểm người khác. Dù sao nàng là vụng trộm chạy ra ngoài. Lại mới vừa cùng Trấn quốc công thế tử chạm mặt. Tự nhiên không dám quang minh chính đại đi đại lộ. Nàng chọn lựa đi hành cung tương đối vắng vẻ đường nhỏ. Thua thiệt là ở hành cung. Hoàng quý phi bởi vì Long Khánh đế sinh tử chưa biết ngã bệnh. Bất lực quản thúc theo tới phi tần. Dục tài nhân có cơ hội gặp mặt Trấn quốc công thế tử. Vừa rồi Trấn quốc công thế tử trách cứ nàng lúc mang thai thời gian không đúng. Hắn cũng không nghĩ một chút ban đầu ở kinh thành. Bọn họ mới gặp mấy lần nàng là dục tần lúc còn tốt. Có thể tự mình gặp qua mấy lần. Từ khi nàng bị cặn bã cha hãm hại giảm vị dục tài nhân về sau. Nàng không chỉ mất đi Long Khánh đế sủng ái cùng tôn trọng. Cơ hồ không gặp lại qua Trấn quốc công thế tử. Lần này làm bộ có thai hay là bởi vì lần kia ngoài ý muốn gặp gỡ. Không có nam nhân gieo hạt. Nàng đi đâu mang thai đi dục tài nhân tự mình kinh lịch về sau. Mới biết được hậu cung quy củ cực kỳ nghiêm ngặt. Căn bản không giống tivi trong tiểu thuyết viết như thế. Nàng cũng dần dần minh bạch Long Khánh đế tính tình rất khó vân vê. Mặt nàng thi triển mị hoặc thủ đoạn cũng không tranh nổi cặn bã cha. Thua ở cặn bã cha trong tay, dục tài nhân rất là khó chịu. Xuyên qua đường nhỏ lúc, nghe được một trận tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Ngươi làm cái gì đi Cố San, ngươi dừng lại cho ta, Lý phu nhân đừng ngăn ta nữa. Ngươi có thế để cho Lý bá gia đi quỳ mời. Vì sao không thể thả ta đi gặp tứ hoàng tử? Dục tài nhân nghe được thanh âm quen thuộc. Nàng hai mắt tỏa sáng. Giữ vững thân thể. Trốn tránh đến một bên nhìn trộm. Lý Súng đi quỳ cầu lại là Lý Thị chỉ thị Lý Thị người đệ đệ này thế nhưng là thực nghe lời. Nói cái gì là cái gì. Ta không muốn cùng ngươi tại bên ngoài nói nhiều cũng không tâm tư quản nhiều ngươi. Lý Thị ánh mắt trầm mùn, ngươi cùng ta trở về. Cố San lắc đầu nói ra, không ta nhất định phải ra gặp tứ hoàng tử, đây là ta cơ hội duy nhất. Người tới đem nhị tiểu thư bắt về. Là phu nhân. Mấy cái tôi tớ tiến lên cố san giấy rua thả ta ra. Các ngươi thả ta ra, phụ thân không có ở đây. Chắn miệng nàng. Lý thị thanh âm nghiêm nghị lại, cố san miệng lập tức bị nhét vào khăn. Vũ già kéo đi thôi cố san. Tỉ tỉ. Lý Dũng khập khiễng đi tới, nhẹ nói, ngài làm gì ngăn đón nàng, nàng sẽ không cảm kích ngài. Nàng ở ta nơi này mất mặt, nhưng ta không thể không nhìn tứ ra mặt mũi. Lý thị phiết một chút dục tài nhân chỗ ẩn thân mới. Không nhẹ không nặng nói ra. Tứ ra không có ở đây. Trong nhà càng không thể loạn run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1046 cố san phá nhà mà ra, chỉ cần cố san là tứ gia nữ nhi. Ta liền không thể lấy mắt nhìn nàng một cước bước vào bẫy dập. Vạn kiếp bất phục. Lý thị thanh âm rất nhẹ, dục tài nhân lại là nghe rõ ràng. Cũng bởi vì nàng cùng cố lộ không phải cố tứ gia nữ nhi. Lý thị đối với các nàng chẳng quan tâm phi. Nói đến nhưng lại êm tai. Nàng còn ở cố gia thời điểm, mặc dù đủ kiểu nịnh nọt Lý thị, cũng không có được Lý thị bao nhiêu yêu thương giữ gìn. Trong sách tình tiết sẽ có cải biến. Duy nhất không thay đổi chính là Lý thị đối với mình sinh nhi nữ ngốc nghích giữ gìn, mà đối với người khác cực đoan lạnh lùng ích kỷ. Huyết thống thân tình liền trọng yếu như vậy, dục tài nhân có thể chưa bao giờ phí hết tâm tư nịnh nọt qua một cái người. Thế nhưng là Lý thị lại càng ngày càng phòng bị nàng. Đồng thời ngay trước mặt nàng, gấp bội đối với cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết cố sao tốt. Nhớ lại trước kia sự tình, dục tài nhân phiền muộn không được. Năm đó nàng nịnh nọt cha ruột mẹ ruột đều không như vậy dụng tâm, ngược lại được đổ vật càng nhiều. Cố sao đến cùng có cái gì tốt đáng giá nhiều như vậy người như vậy, đối với nàng trong sách chính là một có thể sinh nhi tử heo mẹ mà thôi. Dục tài nhân khống chế giữ tợn ven vét khuôn mặt, gần nhất biểu lộ nhiều lắm, trên mặt chật căng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nàng cố ý hiện thân, dương lên hàm dưới. U, đây không phải Vĩnh Lạc hầu phu nhân sao? Lý thì nhẹ nhàng trả lời. Dục tài nhân đây là đi nơi nào? Một câu liền đâm trúng dục tài nhân chỗ đau. Ngươi không đắc ý được bao lâu, Vĩnh Lạc hầu đến nay còn chưa có trở lại đi, còn có ngươi cái kia vụng về nữ nhi cố sao, chập, không chừng bị trên núi con mồi tha đi. Không thấy lục hầu ra, nàng chẳng phải là cái gì. Dục tài nhân giọng mỉa mai cười một tiếng. Lý thị cười khẽ. Thế nhưng là giao chính là có lục hầu ra nha. Phu vinh thê quý. Chúng ta giao chính là phúc khí tốt. Dục tài nhân. Dựa vào nam nhân là không thể lâu dài. Lục hầu gia hiện tại ốt còn không mang nổi mình ốt. Cho nên cố sao nàng mất tích. Không có lục hầu gia, giao còn có tứ gia đây. Tứ gia là liền điềm lành đều thích người, hắn phúc khí tốt hơn. Lý thị trên dưới dò xét dục tài nhân, nhưng lại ngươi ấm đường biến thành màu đen sợ là tai họa không xa. Nàng cho Lý Dũng đưa cái ánh mắt, Lý Dũng vội vàng đuổi theo Lý Thị, nhìn cũng chưa từng nhìn dục tài nhân một chút. Dục tài nhân. Hỗn đàn chờ tứ hoàng tử đăng cơ. Nàng nhất định phải làm cho những người này đẹp mắt. Lý Thị trở lại chia cho Vĩnh Lạc hầu trong phòng. Cố san bị tôi tớ buộc chặt ném lên giường. Lý Duyệt Nương. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi khi đó tại mẹ ta trước mặt liền một con chó cũng không bằng. Mẹ ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi bây giờ đắc ý, xoay người lại trách móc nặng nề ta. Ngươi quên là ai giúp ngươi nói chuyện? Ngươi trả lại cho ta thêu hoa thêu phẩm. Cố san sắp điên. Nàng rốt cuộc chờ đến cơ hội tốt. Tứ hoàng tử gian nan nhất thời điểm, nàng bất kể như thế nào đều muốn hầu ở tứ hoàng tử bên người. Nhân cơ hội này được tứ hoàng tử tâm, nàng vì một ngày này chờ quá lâu. Thậm chí đẩy ra quấn lấy bản thân Khương Thế Tử. Đồng sinh mẫu tùy tiện ứng phó. Từ thân mẫu cùng Khương Thế Tử trong miệng nghe được một chút tin tức. Đây đều là đối với tứ hoàng tử hữu dụng tin tức. Cố san không lựa lời nói. Chỉ hy vọng Lý Thị nhất thời xúc động phẫn nộ thả ra bản thân. Lý Thị bưng chén trà chậm rãi uống đối với cố san thờ ơ. Lý Dũng nắm chặt nắm đấm, sớm biết tỷ tỷ tại tứ gia quý phủ làm thiếp lúc nhất định nhận qua ủy khuất. Có thể tỷ tỷ cho tới bây giờ khác biệt hắn nói. Chỉ nói mọi chuyện đều tốt. Nói tứ gia đối với nàng rất tốt. Phu nhân và ái để yên người. Mà Lý Dũng tin tưởng cho đến hôm nay hắn mới biết được tỷ tỷ làm thiếp cái kia vài chục năm là thế nào cẩn thận từng ly từng tí tới. Hắn hảo tâm đau tỷ tỷ nha. Cố San đem có thể nghĩ đến chọc giận Lý thì lời nói đều thêm mắm thêm muối nói có thể Lý thì yêu nguyên thờ ơ. Lý thì nhàn nhạt nói, ngươi nói xong Cố San cuống họng làm câm, giật giật bờ môi. Trước kia ta không quản ngươi, chỉ là bởi vì ta làm thiếp, không thân phận quản giáo không phải ta nhi nữ tiểu thư thiếu gia. Bây giờ tứ gia đem gia giáo cho ta. Vô luận ngươi làm sao nhục mạ ta. Ta cũng không thể bỏ mặc ngươi gặp rắc rối. Liên lụy Cố gia. Thân phận khác biệt, có thể làm việc tự nhiên khác biệt. Chỉ cần ngươi chính là tứ gia nữ nhi cũng đừng nghĩ phóng ra ngưỡng cửa một bước. Lý thị nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, khắp không tận tâm bên trong mang thêm vài phần khinh miệt. Cố San run lên, phảng phất bản thân chỗ có tâm tư đều bị Lý thị nhìn thấu đồng dạng. Là, Lý thị bản thân cùng tứ hoàng tử không có giao tình. Leo lên không đúng lúc. Liền trói lại bản thân. Cũng không để cho mình được muốn. Lý thị nhất định sợ nàng đắc ý về sau, trái lại nhằm vào Cố Sao đám người. Cố San cắn môi, nội tâm kịch liệt giãy giụa. Là đi vẫn là lưu nàng không phải Cố Lộ Cố Già như vậy hồn nhiên. Rõ ràng cảm nhận được Vĩnh Lạc Hầu chi nữ mang đưa cho chính mình chỗ tốt. Mặc dù không bằng Cố Sao, có thể nàng yêu nguyên đem mình làm Vĩnh Lạc Hầu đích trưởng nữ. Gặp lại trục xuất khỏi gia môn Cố Lộ Cố Thủy thê thảm kết cục Cố San không bỏ đi được Cố gia. Thế nhưng là ngàn năm một thuộc cơ hội tốt đang ở trước mắt. Cố San bắt không được lời nói. Nàng sẽ hối hận cả một đời. Cố gia bạc đãi ta, phụ thân. Phụ thân cũng không dễ. Ta muốn tường đổ mà ra ngươi nói cái gì Lý Dũng giật này cả mình. Thì thảo nói ra. Tỷ phu thật đáng thương. Làm sao nhất định nuôi ra không hiếu thuận chúng nữ nhi. Lý thì liếc nhà mình ngốc đệ một chút. Trước kia nhìn xem còn tốt. Cùng tứ gia lâu. Lý Dũng càng đờ đẫn. Hung hăng đau lòng tứ gia. Nhưng lại không biết tứ gia cách đám này không bớt lo chúng nữ nhi cho phải đây. Lý thì nói ra, San tỷ nhi mệt mỏi các ngươi hầu hạ nàng nghỉ ngơi à. Nếu như Lý thì như vậy thuận Cố San ý. Cố San sẽ còn tiếp tục do dự xuống dưới. Hết lần này tới lần khác Lý Thị Vân đảm phong khinh tuyệt không thả Cố San đi ra ngoài. Nàng căn bản chính là không nghĩ Cố San được phú quý, không nguyện ý Cố San đặt ở Cố Sao trên đầu đi. Cố San nghĩ đến bản thân nguyện vọng, làm tôn quý nhất nữ nhi dòng chính đại tiểu thư đứng tại chúng nhân chi thượng. Nàng không thể bị ý đồ xấu ích kỷ Lý Thị vây khốn. Về sau chờ nàng làm hoàng hậu, sinh hạ hoàng tử, Cố gia tự nhiên chủ động dính sát, cầu nàng coi Cố gia là làm mẹ nhà. Một như trong mộng, Cố Thanh Nghiêm lệnh Cố Trạm Phù chính Lý Di Nương có chỗ tốt không chiếm vẫn là Cố Thanh văn nhân, liền không có chân chính thanh cao. Cố Thanh có thể vì quyền lợi chức quan, thậm chí Cố thì nhất tộc phồn thịnh hai mặt, làm một chút bẩn thỉu bị ủi sự tình. Thậm chí bài trừ đối lập. Một khắc trước cùng một chúng thanh lưu khinh bị Hà Đại Nhân. Xoay người hắn liền cùng Hà Đại Nhân mưu đồ bí mật. Trong mộng, Cố Thanh thế nhưng là không làm thiếu dạng này sự tình. Cố Cẩn vậy càng là trò giỏi hơn thầy. Đem hậu hắc chơi đến cực hạn. Cố San chừng mắt Lý Thị. Ta muốn thoát ly Cố gia về sau ta sống hay chết. Cũng sẽ không lại cầu Cố gia che chở. Phụ thân yêu mến. Lý thị nhìn Cố San thật lâu. Ngươi bây giờ đổi chủ ý còn đi gấp. Ta chỉ làm ngươi nói mê sảng. Có Cố Lộ vết xe đổ. Ngươi nên hiểu chuyện. Lúc này ta không đi ra, ta liền phải bồi Lục công chúa gả cho Man Di. Cố San nói ra, ngươi đi mời Cố gia bạn cũ, ta hôm nay nhất định phải rời đi Cố gia. Lý thị chậm rãi nhích miệng. Lý Dũng. Ngươi đi đem Triệu Luyện chờ đại nhân mời đến. Nữ nhi này. Ta cùng tứ gia là không nhận. Run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1047 sạch sẽ. Lý Dũng đáp ứng, bước nhanh đi ra phía ngoài. Giống như tỷ tỷ đồng dạng, hắn cũng sẽ không lại cho Cố San đổi ý cơ hội. Cố San là mình phá môn nhi xuất, từ bỏ Cố ra tất cả, cùng tỷ tỷ cũng không có nửa phần quan hệ. Hơn nữa Cố San có như vậy cái chết đồn dâm chảy mù mù, như Dương Hầu lại đang không ngừng tính toán tỷ phu. Lý Dũng vì tỷ phu ủy khuất lo lắng. Nếu như Cố San là cái trung thực nghe lời, tỷ tỷ tổng sẽ không ra không nổi một phần đồ cưới. Hết lần này tới lần khác Cố San một chút cũng không trung thực, thỉnh thoảng liền làm ra chút động tĩnh đến. Lý Dũng thế nhưng là nghe nói lần này bệ hạ bị tập kích, trong đó không thể thiếu như Dương Hầu. Mấy ngày trước đây, Cố Cẩn từ kinh thành vùng trộm đưa tới thư, để cho Lý Thị triệt để không thấy tiếp tục nuôi Cố San tâm tư. Như Dương Hầu ngang hàng vương quan hệ tâm đầu ý hợp thư bên trên liền một câu nói như vậy, đã để Lý Thị người đổ mồ hôi lạnh. Lúc ấy nàng còn không biết Cố tứ gia đồng hành tung tích không rõ, Long Khánh Đế lẫn chung một chỗ. Lý Thị sợ vạn nhất Long Khánh Đế còn sống trở về, Cố gia gia cùng Phương Di Nương thường xuyên thông tin Cố San. Cố gia nghĩ nói rõ ràng bản thân vô tội là khả năng không lớn. Thế là Lý Thị một bên phái người đi nghe ngóng Cố tứ gia tin tức, một bên đem Cố San nhìn lom lom. Bên ngoài Long Khánh Đế tung tích không rõ, tứ hoàng tử đứng trước hỗn cảnh tin tức nhưng không có gạt Cố San. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối nói tứ hoàng tử như thế nào gian nan tứ cố vô thân. Cố San quả nhiên động tâm. Nàng muốn trở thành tứ hoàng tử nữ nhân, đây là cơ hội tốt nhất. Bất quá Lý Thị tại thực hành kế hoạch lúc, nhận được Lục Tranh phái người đưa tới lời nhắn. Lý Thị đã biết tứ gia lại cứu Long Khánh Đế. Nghe Lục Tranh cái kia mang theo chua xót vận khí, tứ gia biểu hiện được rất tốt. Long Khánh Đế càng ngày càng sủng ái tứ gia. Cố San tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng Cố tứ gia thánh sủng. Thế nhưng là kế hoạch đã triển khai, Lý Thị cũng sẽ không hảo tâm tạm dừng lại, nàng cho đi Cố San cơ hội. Cố San lựa chọn tứ hoàng tử, Lý Thị còn có thể tựa như đối với Cố Sao đồng dạng đẩy ra vò nát cho nàng giảng minh bạch đạo lý. Con gái ruột cùng từ nữ nhân khác bụng bên trong leo ra nữ nhi luôn luôn khác biệt. Lý Thị chưa bao giờ là thiện lương người. Đối với Cố San cái kia phân thiện ý cũng ở đây lần lượt Cố San làm trời làm đất mài hết. Nàng còn nhớ rõ Cố San đã từng ỷ vào ngoại tổ ra thế lực muốn đem Cố Cẩn từ bên người nàng cướp đi, Triệu Luyện là bị Lý Dũng cứng rắn kéo tới. Bởi vì hắn cùng Cố tứ gia đi đến gần một chút, tứ hoàng tử yêu nguyên cực kỳ kính trọng hắn cái này lão sư. Bọn họ thầy trò ở giữa nhiều mấy phần ngăn cách. Tứ hoàng tử bệnh đa nghi so Long Khánh Đế còn nghiêm trọng hơn. Hắn còn không có leo lên hoàng vị, đã tại hoài nghi Triệu Luyện bị Cố tứ gia lôi kéo đi qua. Bởi vậy tứ hoàng tử dù là không có người có thể dùng Triệu Luyện vào lúc này cũng chỉ là bị tứ hoàng tử dâng cúng. Trải qua Cố tứ gia đà kích, Triệu Luyện trên người cổ hủ ngay thẳng ít một chút. Mặc dù làm việc yêu nguyên chính phái cương trực, lại cũng nhiều thoáng nhiều hơn mấy phần khéo đưa đẩy. Kết quả là tốt, Triệu Luyện xem nhẹ quá trình bên trên tí vết nhỏ. Tứ hoàng tử không coi trọng hắn ý kiến, Triệu Luyện liền một lòng nhào vào chuyển đưa tới công văn cấp trên. Vì bách tính môn làm một chút hiện thực, hắn là số ít mấy cái tùy hành quan viên không nơi đây luồn cúi đứng đội người. Lý bá gia không phải nói Cố tứ gia đã trở về, hắn ở đâu? Triệu Luyện không có gặp Cố tứ gia, lập tức thở phì phì. Ngươi cũng học được gạt người, tỷ phu ngươi đem ngươi làm hư, lại là một cách bị tỷ phu ảnh hưởng người. Hắc hắc, tỷ phu thật lợi hại. Lý Dũng trong lòng đắc ý ca ngợi tỷ phu. Lý Thị nói ra, lần này mời đến Triệu đại nhân là muốn mời ngài làm chứng. Tứ gia trưởng nữ Cố San bỏ qua thân phận, phá môn nhi xuất, không còn làm Cố gia nữ nhi. Cái gì? Triệu Luyện nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Cố San. Bậc này không hiếu thuận nữ nhi còn giữ làm cái gì? Lý phu nhân còn để cho ta làm chứng kiến ngươi, vì sao không đưa đi chùa miếu hoặc là dứt khoát đánh chết sự tình? Cố San mím mím khóe miệng, như thế Triệu Luyện biết nói chuyện. Tứ gia trời sinh tính tự do tùy ý, lại là một cái thương nữ nhi, ta quả thực không làm được muốn Cố San tính mệnh sự tình. Tốt xấu là một đầu sinh mệnh, nàng cho rằng tại Cố gia trở ngại bản thân tiền đồ, cũng không nghe ta khuyên nói, có mạnh hơn lưu lại đi, sẽ chỉ làm lẫn nhau càng khó xử có thể. Nàng muốn đi ra Cố gia, ta không ngăn. Lý thì con mắt lấp lóe, có thể là lúc sau nàng dẫn xuất sự tình Cố gia cũng sẽ không vì nàng che gió che mưa. Cái kia ta nếu là đến một đời vinh hoa phú quý đâu? Cố San kiêu ngạo dương lên hàm dưới, quyết tuyệt mà diễm lệ. Ta cam đoan Cố gia bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi leo lên ngươi. Lý thị nói ra câu nói này cũng viết lên đầu, cái này phong vứt đi thư cũng coi là quốc triều phần thứ nhất. Ngươi so mẹ ngươi mạnh hơn một chút, tối thiểu cho tứ gia lưu một phần vứt đi thư. Cố San khuôn mặt trắng bạch, có mấy phần hối hận. Lý thị không tiếp tục kích thích Cố San, chỉ bày ở lại trên bàn viết xong vứt đi thư. Suy nghĩ minh bạch liền ký tên đồng ý. Nếu như hối hận, ngươi trở về bản thân trong phòng đi. Ta sẽ không để cho Cố gia tiểu thư đi ra ngoài một bước. Việc này hồi kinh về sau, ta sẽ như thực hướng lão phu nhân bẩm báo. Cố San cắn môi, đáy mắt hiện lên quyết tuyệt, ta ký tên. Triệu Luyện mắt thấy Cố San ký tên theo thủ ấm, bờ môi giật giật, quá ngu. Cố San cùng tứ hoàng tử rất có tình ý. Nàng bỏ xuống tất cả đi tìm tứ hoàng tử Triệu đại nhân cũng mời tại nhân chứng dưới ký tên. Tốt. Triệu Luyện vì Cố tứ gia suy nghĩ, cũng không thể ngăn cản Cố San rời nhà. A không biết bắt đầu từ khi nào Triệu Luyện đối với Cố tứ gia so đối với tứ hoàng tử còn chăm chỉ. Hắn là sợ Cố tứ gia khí không chết bản thân sao? Triệu Luyện nghiêm lấy một tấm âm trầm, phảng phất người người thiếu hắn tiền khuôn mặt, nâng bút ký tên. Không bằng để cho bản cung cũng đã làm nhân chứng. Hoàng quý phi người chưa tới, thanh âm đã truyền vào. Lý thị con mắt trầm xuống, kẻ đến không thiện a. Bất quá, nàng bất động thanh sắc đứng dậy cung nghênh hoàng quý phi giá lâm. Nghe nói bởi vì lo lắng Long Khánh đế bị bệnh, hoàng quý phi lúc này khí sắc vẫn là rất tốt. Nàng hất lên một kiện viền lông áo choàng, da trắng hơn tuyết, tự phụ kiều mị. Cố San trừng mắt hoàng quý phi, lại là một cái chỉ làm mặt ngoài công phu, chưa từng bỏ ra chân tâm thật ý người. Lý thị đối với Cố tứ gia tình cảm có bao nhiêu Cố San tin tưởng tuyệt đối không có Lý thị biểu hiện mới ra ngoài nhiều. Hơn nữa tính toán quá nhiều chân tình. Tựa như Lý thị dạng này hư tình giả ý nữ nhân kiểu gì cũng sẽ lật thuyền, gặp báo ứng. Luôn có một ngày Cố tứ gia nhất định có thể vạch trần nàng chân diện mục. Tham kiến hoàng quý phi nương nương, ngài vạn an. Miễn lễ. Hoàng quý phi nhích miệng, đáy mắt thoáng ánh lên bội phục, thủ đoạn này cũng không ai có. Vô luận là kinh thành Cố lão phu nhân vẫn là Cố tứ gia đều tìm không ra Lý thị nửa phần sai lầm. Về sau Cố tứ gia kiếm đến mọi thứ đều thuộc về Lý thị con gái ruột thịt. Chậm chậm. Lý thị lúc trước nếu là vào cung, không chừng Long Khánh đế không cần tái phạm sầu sắc lập cái đó nhi tử vì người thừa kế. Long Khánh đế hoàng tử tuyệt không có hiện tại nhiều. Hoàng quý phi nói ra. Bản cung thay thế giải quyết hoàng hậu chi trách nhiệm. Có quản thúc thiên hạ nữ tử quyền lợi. Cố San bất hiếu. Không tuân theo dạy bảo. Phá môn nhi xuất. Hôm nay bản cung cũng làm chứng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1048 nữ nhân á lý thì không cách nào ngăn cản hoàng quý phi. Chỉ có thể mắt thấy hoàng quý phi tại vứt đi trên sách ký tên. Hoàng quý phi ký xong chữ về sau, phảng phất còn ghét bỏ bản thân ký chữ không quá đẹp. Thanh tân thoát tục. Thăm thắm thở dài một hơi. Bản cung không nghĩ tới còn có dạng này không muốn phụ mẫu huyên để tỉ mỗi người. Thật sự là ứng vĩnh lạc hầu câu nói kia. Sống được lâu mới có thể nhìn thấy một chút không gặp được sự tình đồng nhân. Cố San mặt sưng phù, bị vô hình bàn tay phiến sưng. Nàng ổn định lại tâm tư, nói với hoàng quý phi: ta không phải không nhận phụ mẫu huyên đệ, là bọn họ theo không kịp chân ta bước, luôn luôn ngăn cản ta tiến lên, cho nên ta chỉ có thể tạm thời rời đi. Tay nàng ngón tay run rẩy thu hồi vứt đi thư, sổ mặt không đứng ở trong lòng nói bản thân không sai, không có sai. Chờ ta đạt tới nghĩ tới chỗ, ta sẽ hồi báo phụ thân và Cố gia, bọn họ đến cùng phủ dưỡng ta một trận. Cố San lắp bắp nhìn xem Hoàng Quý Phi. Ngài có thể hiểu được ta. Đúng hay không, ngài đối với bệ hạ cũng là chân tình thật ý. Không giống người khác đều nhìn chằm chằm thái tử vị trí. Trông cậy vào nhi tử. Thực khó khăn cho ngươi có thể chịu nàng nhiều năm như vậy. Hoàng Quý Phi khóe miệng co giật. Lý Thị bình tĩnh trả lời. Đã cầm tới ngươi muốn. Còn không mau đi cẩn thận chậm thì sinh biến. Cố San ra đầu tê dại tô tô. Lần nữa nói với Hoàng Quý Phi. Tứ hoàng tử là người tốt. Hắn trong nóng ngoài lạnh. Chỉ cần ngươi cho hắn một phần yêu mến. Hắn tất hồi báo 10 điểm. Hắn từ nhỏ đã có cái bất công nương. Một mực khát vọng mẫu thân yêu thương mà không thể được. Hoàng Quý Phi dưới gối không con. Bệ hạ lại. Trước kia ngài tại hậu cung đắc tội với người sao lại tùy tiện buông tha ngài, ngài muốn vì tương lai mình cân nhắc. Im miệng, Triệu Luyện nghe không nổi nữa. Dù là tứ hoàng tử có làm con nuôi ý nghĩ cũng không thể nói ra trước mặt mọi người đến a. Để cho ngoại nhân nghe. Tứ hoàng tử nào còn có thanh danh đức tài nhân thế nhưng là còn sống đây. Vứt bỏ thân mẫu tìm nơi nương tựa Hoàng Quý Phi. Tứ hoàng tử còn muốn làm hoàng đế kiên trì hiếu đạo thanh lưu có thể phun chết tứ hoàng tử, mà những cái này kiên trì nhân nghĩa lễ trí tín người vừa lúc là ủng hộ tứ hoàng tử lực lượng trọng yếu nhất. Chính vì bọn họ kiên trì trung hiếu mới có thể ủng hộ cầm long đằng kiếm tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử làm con nuôi không phải hay sao? Nhưng muốn cực kỳ thời cơ thỏa đáng. Còn muốn Long Khánh Đế cam nguyện cho tứ hoàng tử chịu oan ức. Chỉ có Long Khánh Đế mới có thể cõng lên chia rẽ ruột thịt mẹ con oan ức. Những người còn lại đều không được, ngươi đừng muốn bại hoại tứ hoàng tử thanh danh. Từ bắt nguồn từ cuối cùng tứ hoàng tử đối với Hoàng Quý Phi chỉ có kính yêu. Một lòng nghĩ hiếu thuận đức tài nhân. Chưa bao giờ phàn nàn qua đức tài nhân ưu ái. Bây giờ bát hoàng tử không có ở đây. Đức tài nhân bên người chỉ có tứ hoàng tử. Hắn càng sẽ không làm bỏ xuống đức tài nhân bất hiếu tiến hành. Triệu Luyện đối với Hoàng Quý Phi làm một lễ thật sâu. Lại đối với Lý Thị nói ra. Ngươi thân là Cố San mẫu thân. Là tại sao dạy nàng tùy ý nàng hồ ngôn loạn ngữ. Há miệng ngậm miệng nhấc lên tứ hoàng tử nàng như vậy không biết xấu hổ. Không biết thân phận. Nàng ảnh hưởng tới tứ hoàng tử danh dự. Nhất định phải hào hào giáo huấn. Lý Thị thổi thổi trong tay vứt đi thư. Xin lỗi. Hiện tại Cố San có thể không thuộc về ta trông coi. Không bằng để cho nàng thực tình đối đãi người tốt tốt ước thúc nàng đi. Dù sao nàng chỉ chịu nghe người thực tình lời nói. Cố San thế nhưng là vẫn cho rằng thực tình liền có thể đổi lấy thực tình. Tư tình giả ý không thể làm đâu. Triệu Luyện. Mẹ nó, Cố tứ gia tức phủ cũng thật khó khăn gây. Khó trách có thể buộc lại giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng Cố tứ gia. Nữ nhân này không đơn giản. Triệu Luyện đối với Lý Thị nhiều hơn mấy phần coi trọng. Làm quan làm đến hắn vị trí này người tuyệt sẽ không tự đề cao bản thân. Nhận vì nữ nhân kiến thức hạn hẹp. Không biết quyền mưu. Lý phu nhân không quản được. Bản cung có thể quản Hoàng Quý Phi búng ngón tay một cái. Trước kia còn nhớ ngươi là Vĩnh Lạc hầu cốt nhục. Đối với ngươi mở một mặt lưới. Hôm nay đã ngươi viết vứt bỏ phủ mẫu gia tộc. Bản cung lại dung ngươi không được làm càn, bản cung chưa bao giờ có kế hoàng tử suy nghĩ. Càng không có đoạt người khác chi tử. Bản cung một thân vinh hoa phú quý chỉ ký thác vào bệ hạ trên người. Hắn sống. Bản cung sống. Hắn vong. Bản cung cũng tương ngộ theo. Lý Thị rủ xuống mi mắt, nói đến thật là dễ nghe đâu. Rõ ràng Hoàng Quý Phi cũng biết Long Khánh Đế trả qua tin tức. Chập chập. Không chừng chính là Lục Tranh phái người cho nàng đưa tin tức. Đến cùng Lục Tranh vào cung về sau, Hoàng Quý Phi nuôi hắn mấy năm. Lục Tranh thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, nhưng là đối tốt với hắn người, hắn cũng đều sẽ thuận tay cho dư hồi báo. Triệu Luyện liền ngay tại chỗ, về sau Hoàng Quý Phi lời này truyền ra đi, không ít người đều sẽ hướng Triệu Luyện chứng thực. Lấy Triệu Luyện ngay thẳng tính nết, hắn chỉ có thể vì Hoàng Quý Phi chứng minh. Lý thị nghe Hoàng Quý Phi để cho người ta đem Cố San kéo ra ngoài vả miệng, khóe miệng lặng lẽ câu lên. Liền hướng Hoàng Quý Phi giúp mình xuất khí. Nàng tha thứ Hoàng Quý Phi mượn bản thân dựng sân khấu kịch hát Hoàng Quý Phi bản thân trò vui. Triệu Luyện cúi người chào thật sâu, thần cáo lui. Hiển nhiên hắn cũng không biết mình bị Hoàng Quý Phi tính kế. Hoàng Quý Phi cũng là mượn miệng hắn hướng tứ hoàng tử cho thấy lập trường. Ngươi đừng có hy vọng đi. Nàng là tuyệt sẽ không nhận làm con thừa tự tứ hoàng tử. Lý Dũng nhìn một chút Hoàng Quý Phi, lại nhìn xem tỷ tỷ mình đứng dậy đứng ở cửa, tỷ có việc kêu một tiếng. Hắn thân mật thuận tay đóng cửa phòng. Mà Cố San chặt chẽ vững vàng chịu mấy bàn tay, khóc chạy đi gặp tứ hoàng tử. Tại nàng an ủi tứ hoàng tử trước đó, trước hết để cho tứ hoàng tử an ủi một chút nàng thụ thương tâm linh a. Giao Giao nói, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lý thị nhàn nhạt nói, Hoàng Quý Phi quả nhiên là hảo thủ đoạn. So với Duyệt Nương ngươi còn hơi kém hơn một chút. Hoàng Quý Phi hồi lấy cười nhạt. Lần này Tề Vương sợ là triệt để xong xuôi. Ta tới ngươi cách này. Không phải cầu ngươi hỗ trợ. Ngày không dùng được chữ cầu. Lý Thị Thanh cản cười một tiếng tất cung tất kính. Hoàng Quý Phi nói ra. Bởi vì cầu hay không, ngươi cũng sẽ không hỗ trợ. Không có chỗ tốt. Ngươi Duyệt Nương thà rằng thêu hoa thưởng thức trà. Mà con của ngươi lại quá tranh khí. À. Còn muốn tăng thêm ngươi phu quân. Cố tứ ra. Chập chập. Bọn họ đang tại trắng trợn vơ vét chỗ tốt. Lục tranh bây giờ còn chưa đuổi tới hành cung. Liền là lại chờ hoàng tử. Tệ. Vương Chấn Quốc công thế tử huyên náo lớn hơn một chút. Bất quá lòng quá tham cũng không tốt nha. Bệ hạ về sau có thể hay không hoài nghi Cố gia đuôi to khó vấy. Hoàng Quý Phi mang một tia chưa từng phát giác xem kịch vui vị đạo. Có tứ gia ở đây. Lý thị tín nhiệm lại có mấy phần kiêu ngạo. Bàn về phân tất vân về. Chúng ta những cái này dùng thực tình. So ra kém tứ gia trực giác. Cố ý tại thực tình càng thêm nặng ngữ khí. Chào phúng Cố San. Đến các nàng một bước này. Thực tình cùng tính toán còn có thể phân rõ ràng sao. Hoàng Quý Phi bị Lý Thị nhét một cái thức ăn cho chó. Nàng không hiểu đẹp đẽ tình yêu từ này nhi. Có thể phải thì phải bị Lý Thị dáng vẻ hạnh phúc cho chua đến. Liên tiếp uống hơn phân nửa chén trà. Hoàng Quý Phi mới tốt nữa mấy phần. Ta tại ngươi cái này trốn một lát thanh nhàn. Thường xuyên nhìn một chút trò vui cũng sẽ dính nhau. Xem bọn hắn làm chuyện ngô ngốc. Lại biết rõ con của ngươi trong bóng tối thu hoạch chỗ tốt. Ta cảm thấy bọn họ càng ngốc hơn đều không mắt tiếp tục xem tiếp. Lý thì mím mím khóe miệng, không bằng đoán xem tứ hoàng tử cùng Cố San có thể hay không thành tựu chuyện tốt ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Phương Di Nương một mực nhớ thương khuê nữ của mình, kiểu gì cũng sẽ giúp nàng một tay. Run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1049 mẹ con đồng tâm. Hoàng Quý Phi ngạc nhiên. Phương Di Nương như Dương Hầu cái kia Cố San hồi trước đem Khương Thế Tử kéo đến như Dương Hầu bên kia. Cùng nàng thân mẫu Phương Di Nương rất thân cận. Ngươi cũng vẫn xem lấy Cố San tới gần nàng thân mẫu không sợ tương lai bị thân mẫu liên lụy. Hoàng Quý Phi kịp phản ứng, cái này không phải sao? Cố San phá môn nhi xuất, không nhận Cố tứ gia. Mặc dù Long Khánh Đế truy cứu tới cũng liền liên lụy không đến Cố gia trên đầu. Hoàng Quý Phi nghĩ càng minh bạch càng là đối với Lý Thị giết người ở vô hình có càng sâu kiêng kỵ. Không phải nói Lý Thị thủ đoạn cao bao nhiêu cán, chỉ có thể nói Lý Thị nhìn thấu Cố San tâm tư. Tứ hoàng tử không phải tốt như vậy tính toán. Hắn nhìn như điệu thấp. Kỳ thật trong cung nhân thủ không ít. Có một ít là đức tài nhân cùng Chấn Quốc công thế tử lưu cho hắn người. Hoàng Quý Phi vẫn là rất rõ ràng đức tài nhân cùng Lục gia trong cung thế lực. Lý Thị nói ra. Ngài đừng quên ngày xưa như Dương Hầu trên người mang theo vương gia tước vị. Trên triều đình duy nhất vương khác họ ra. Ngày đó hắn có thể chống đỡ bệ hạ. Ngài đoán hắn hiện tại trong tay còn có bao nhiêu thế lực. Phương Di Nương không nói ích kỷ chỉ muốn đến bản thân. Nhưng là nàng rất ít đi quan tâm Cố San. Năm đó nàng dù là trong lòng có chính mình cái này nữ nhi một phần, liền sẽ không làm bỏ trốn sự tình. Chẳng lẽ nàng không biết bại lộ về sau, Cố San sẽ đối mặt với cái gì cũng chính là Cố Tứ gia tâm lớn. Ngoài miệng nói xong ngoan thoại, nhưng lại chưa bao giờ liên lụy vô tội Cố San, còn tận tâm vì nàng an bài hôn sự. Lấy Cố lão phu nhân tính tình, Cố San đã sớm mất mạng. Hoàng quý phi không nghĩ tới Cố lão phu nhân hung tàn như vậy. Bất quá Cố lão phu nhân như vậy thương Cố Tứ gia, làm sao đều không đành lòng Cố Tứ gia nuôi một cái thân mẫu dâm đãng nữ nhi. Cố Tứ gia sợ là đi khuyên nhủ Cố lão phu nhân. Phương di nương so vong thì còn không bằng. Ngài đừng cho là ta nói phải trò cười. Cố San tướng mạo có người Cố gia đặc thù. Thế nhưng là ai có thể bảo chứng Cố San thì nhất định là Tứ gia nữ nhi? Lý thì nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, khắp không tận tâm nói ra. Đều nói ai nuôi lớn cực giống ai. Phương di nương gần nhất thù rất nhiều tra tấn. Nàng còn có cùng như Dương Hầu sinh nhi tử. Vì nhi tử, nàng cũng sẽ chủ động đem Cố San đưa đến tứ hoàng tử bên người đi. Thế nhưng là như Dương Hầu không nên là Tề Vương Minh Hữu, bọn họ đã uống máu ăn thề, cộng hưởng vinh hoa phú quý. Hoàng quý phi nhận được tin tức chính là như vậy. Như Dương Hầu xác thực vì Tề Vương ra không ít khí lực, truy sát người là Tề Vương nuôi tử sĩ, hỗ trợ phủ kín đường, mê hoặc Long Khánh đế thị vệ người nhưng lại có Tây Nam khẩu âm. Như Dương Hầu vì Tề Vương đại nghiệp bỏ ra tất cả. Năm đó Như Dương Hầu liền phản bội tiên đế thái tử, ngược lại ủng hộ bệ hạ. Hắn còn vì bệ hạ nhận qua tổn thương đây. Như Dương Hầu thoáng cùng tứ hoàng tử kéo vào quan hệ, chỉ dùng một cái Cố San, bỏ ra không nhiều. Nếu như tứ hoàng tử có thể lật bàn, hắn thu hoạch cũng quá nhiều. Cho cười tứ hoàng tử cho dù cùng Cố San có đầu đuôi, hắn sẽ vì Cố San tiếp nhận. Như Dương Hầu hoàng quý phi cười lạnh, ngươi xem thấp tứ hoàng tử. Ai? Lý thị thăm thắm thở dài một hơi, ủng hộ tứ hoàng tử cũng không có nhiều người. Hắn muốn cùng Tề Vương có một hồi chi lực, há lại sẽ coi nhẹ Như Dương Hầu. Tứ hoàng tử bước đi, năm đó bệ hạ liền đi qua, khác nhau ở chỗ bệ hạ chọn chúng Lục gia, cho nên đi thành công. Mà tứ hoàng tử cùng Như Dương Hầu, bệ hạ có thể còn chưa có chết đâu. Hoàng quý phi trầm mặt, bệ hạ ánh mắt thật tốt. Trấn quốc công Lục Hằng chỉ có một cái, Lục hoàng hậu cũng chỉ có một cái. Từ Lý thì trong lời nói nghe không ra ý kính nể, có mấy phần bóp cổ tay thương tiếc. Không ra Lý thì sở liệu, Cố San sau khi rời đi, rất nhanh liền đụng phải vừa lúc đi ra ngoài Phương Di Nương. Hiển nhiên Phương Di Nương trước khi ra cửa cẩn thận nghiêm túc rửa mặt trang điểm một phen, mặc một kiện quần áo mới tinh, tinh thần không ít. Không xem qua sừng đuôi lông mày nếp nhăn khó mà che giấu mấy ngày này trôi qua cực kỳ gian nan. Phương Di Nương sớm đã không có lúc trước vào kinh lúc như Dương Vương Phi ưu nhã cao quý diễn xuất. Ngươi, Cố San cắn môi quay người nghĩ rẽ đường nhỏ rời đi. Nàng đối nhau mấu hận ý lỗi lầm trầm trọng tưởng niệm. Trong mộng, nàng không biết như Dương Vương Phi thân phận chân thực đem từ ái cao nhã nàng xem làm mấu thân đồng dạng. Thế nhưng là nàng lại sợ bại lộ thân phận, chia rẽ Cố San cùng như Dương Vương Thế Tử. Để cho Cố San hàm chứa đối với Cố Tứ gia oán hận gả cho Khương Kỳ. Hiện thực, Phương Di Nương vứt bỏ nàng. San tỉ nhi. Phương Di Nương một phát bắt được Cố San, hai mắt đấm lệ. Ta biết ngươi hận ta oán ta. Lúc đầu ta không mặt mũi gặp lại ngươi, thế nhưng là ta khống chế không nổi nghĩ đối tốt với ngươi một chút. Năm đó ngươi khả năng giúp đỡ như Dương Vương nuôi dưỡng nhi nữ, ngươi cũng có thể chết chạy trốn mờ. Ngươi làm sao lại không thể mang ta đi chung đi đâu? Cố San cười lạnh. Lúc trước như Dương Vương không phải yêu ngươi rất sâu, liền ngươi là người khác phu nhân đều có thể tiếp nhận, chưa từng ghét bỏ ngươi. Làm sao lại không thể tiếp nhận ngươi mang theo hài tử ra thích không là thích nàng toàn bộ ngươi cũng có thể làm được bảo vệ nhi nữ của hắn giống như thân sinh. Hắn làm sao lại không thể chịu đựng ta cái kia có thể giống nhau sao? Phương Di Nương nói ra. Nhìn Cố Lộ cùng Phương Triển dùng lên những sự tình kia, Ta cho là ngươi sẽ minh bạch ta khổ tâm. Ngươi ngày đó quá nhỏ. Lưu tại Cố gia càng tốt hơn. Có ngươi ngoại tổ phụ chiếu ứng. Ngươi chính là Cố gia tôn quý nhất nữ nhi dòng chính đại tiểu thư. Cố San mím mím khóe miệng, lời này nhưng lại không sai, từ bé nàng chỗ hưởng thụ cái gì cũng viễn siêu huynh đệ tỷ muội. Ngoại tổ phụ là phủ quốc công thỉnh thoảng đều đuổi người tới đón nàng đi ở lại hai ngày. Ngoại tổ mẫu đau nàng ăn dùng cũng là tốt nhất. Chỉ cần nàng nói một câu Cố gia không tốt, đám bọn cậu ngoại sẽ đi đem phụ thân kêu đi ra giáo huấn một phen. Đoạn cuộc sống kia là Cố San trôi qua nhất thư thái. Thẳng đến nàng bắt đầu nằm mơ. Nàng vì để tránh cho trong mộng kết cuộc bi thảm. Tại hiện thực không ngừng chống lại mưu tính. Nhằm vào phụ thân. Nàng liền lại cũng không trở về cái kia đoạn thư thái thời gian. Về sau như Dương Vương mang theo thân mẫu vào kinh thành. Nàng thành Cố gia sỉ nhục. Cố lão phu nhân hận nàng. Tôi tớ coi nhẹ khinh thị nàng. Ngoại nhân chế xếu nàng có mẹ tất có kỳ nữ. Ngày xưa thấp lý thì dám giam lòng nàng. Ngươi thả ta ra, ta không nghĩ lại gặp ngươi. Cố San lạnh lùng nói ra. Về sau mặc dù ta phải chỗ tốt, cũng chỉ sẽ ăn trạch phụ thân. Mà không phải ngươi Phương Di Nương khẩn thiết chân thành nói ra. Ta không cầu hồi báo. Chỉ mong ngươi trôi qua tốt. Đây là ta thua thiệt ngươi. Chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt. Nàng xuất ra một cái hầu bao. Chủ động cho Cố San treo ở bên hông. Ta không có cách nào bồi tiếp ngươi. San tỷ nhi đừng ghét bỏ ta theo đến không tốt. Cố San cúi đầu đi xem hầu bao. Rất tinh xảo rất khéo léo. Đồ án cũng đẹp mắt. Phương Di Nương nói ra. Ta mặc dù bây giờ không thể giúp ngươi cái gì. Thế nhưng là ngươi nếu là làm cái gì. Ta sẽ hết sức hỗ trợ. Ta thủy chung là ngươi thân mẫu. Tình mẹ con không cách nào chặt đứt. Ta đi gặp tứ hoàng tử. Cố San nói ra. Ta đã rời đi Cố gia. Về sau ta dự định lưu tại tứ hoàng tử bên người. Làm thiếp cũng tốt hơn bồi tiếp lục công chúa lấy chồng ở xa. Lý Di Nương có thể tử thiếp trần cho phụ thân phu nhân. Ngồi vững vàng vĩnh lạc hầu phu nhân vị trí. Ta so với nàng hữu tâm. Đối với tứ hoàng tử thật hơn tâm. Ta nhất định có thể hết khổ. Phương Di Nương nói ra tại tứ hoàng tử khó khăn nhất thời điểm ngươi bồi ở bên cạnh hắn, luôn có thể cảm động hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 103 chương 1050 khinh thường dùng dược lý thì có thể làm được sự tình. Cố San tự nhận bản thân không có khả năng làm không được. Huống hồ nàng so lý thì thực tình. Cũng chính là đần độn phụ thân mới xem không rõ ràng. Lý thì đối tốt với hắn đến cùng có mấy phần chân tâm thật ý. Không phải Cố tứ gia bây giờ phong quang vô hạn. Có thể cho lý thì vinh hoa phú quý. Lý thì khẳng định giống như Cố San trong mộng đồng dạng. Đối với Cố tứ gia không nghe thấy không hỏi. Chỉ qua bản thân cuộc sống tạm bỡ. Đoạn trước thời gian Cố San cùng tứ hoàng tử đều đã đến bàn đến hôn nhân cấp độ. Không phải tứ hoàng tử còn chưa có chết. Tứ hoàng tử đã sớm lấy nàng làm vợ. Cố San cũng biết rời đi Cố gia về sau, nàng giá thị trường kém xa làm vĩnh lạc hầu đích trưởng nữ. Thế nhưng là trên người nàng Cố gia huyết mạch không lại bởi vì một phong vứt đi thư liền không tồn tại. Cố San yêu nguyên đem mình coi như là vĩnh lạc hầu nữ nhi. Nàng lại cùng tứ hoàng tử hữu tình ủy ủy khuất khuất làm cái thiếp, làm bạn tứ hoàng. Tử vượt qua cửa ải khó khăn. Tứ hoàng tử còn không hoan hỉ hỏng không thể nói trước sẽ còn đền bù tổn thất Cố San đâu. Huống chi hoàng tử thiếp cũng so tầm thường nhân gia cao quý. Tại hoàng gia mặc dù chính thê quý giá. Thiếp thất cũng không trở thành giống tầm thường nhân gia bị chính thê xoa mài. Vẫn là muốn nhìn hoàng tử lòng đang trên người người đó. Coi như Cố gia. Lúc ấy Cố Trạm ra thích Điền Di Nương lúc. Uông thị đối với Điền Di Nương liền so đối với Lý Di Nương đỡ một ít. Bất quá Uông thị cơ hồ mặc kệ Di Nương môn Cố Trạm chỉ cần chớ quấy dày nàng liền tốt. Cố San ám phúng Uông thị ngu xuẩn, không có bắt được Cố Trạm tâm. Ngươi, Cố San lạnh lùng đối với Phương Di Nương nói ra. Ngươi khi đó bỏ xuống ta. Bây giờ để cho thanh danh của ta cũng không dễ. ta không cách nào tha thứ ngươi lúc ấy. Dù là ngươi có thể đa số ta suy nghĩ một chút. Hiện tại cố gia phú quý, phụ thân kiếm lại vinh quang cũng sẽ không rơi vào Lý Di Nương trên người. Ngươi đừng tới tìm ta. Về sau chúng ta lại không có bất cứ quan hệ nào. Tứ hoàng tử nhìn thấy ngươi, hắn cũng sẽ hoài nghi ta là có hay không tâm. Tốt nhất đền bù tổn thất ta phương pháp chính là vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta, không dùng lại một bộ từ mẫu thái độ đối với ta. Phụ thân mặc dù cũng không để ý qua ta, có thể hắn không có bỏ xuống ta. Điểm này ngươi vĩnh viễn thua xa hắn. Cố San đỏ mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Chờ ta đứng ở chỗ cao, thà rằng hồi báo phụ thân, cũng sẽ không quản ngươi. Phương Di Nương khóe miệng giật một cái. Nha đầu ngốc, ta, ngươi không thấy cố gia thân phận lại không chiếm được như Dương Hầu thừa nhận, ngươi tại tứ hoàng tử bên người chưa hẳn có thể đứng đến ổn gót chân. San tỷ nhi, đừng để nương quan tâm ngươi. Trong lòng nam nhân càng độ trọng yếu thủy chung là quyền thế địa vị. Vì thế bọn họ có thể bỏ ra tất cả, cũng có thể bỏ xuống tất cả. Dựa theo ngươi nói từ, phụ thân cũng không phải là nam nhân. Cố San mím mím khóe miệng. Ngươi căn bản không biết ngươi bỏ lỡ bao nhiêu. Ngươi càng không biết phụ thân vì Lý Di Nương làm bao nhiêu sự tình. Phương Di Nương, nàng đáy mắt hiện lên một vòng ghen ghét. Như thế nào không biết, nàng mặc dù không thường thường đi ra ngoài, thế nhưng là cố tứ gia như thế nào sủng ái Lý Thị, tin tức một đầu không rơi truyền vào Phương Di Nương trong tay. Lý Thị là hạnh phúc, bị người hâm mộ. Như Dương Hầu đối với nàng trách móc nặng nề tàn nhẫn, càng ngày càng phụ trợ cố tứ gia đúng là cái người chồng tốt. Phương Di Nương hoài nghi tới tin tức tính chân thực, thậm chí hoài nghi tới cố Trạm trước mặt người khác diễn kịch. Dù sao nàng cùng cố Trạm cũng chung đụng mấy năm. Cố Trạm căn bản chính là một đám bùn nhão, tâm cao khí ngạo, một lòng nghĩ phụ tá phu quân trở nên nổi bật. Nàng làm sao có thể nhẫn nàng để cho cố Trạm siêu việt cố Thanh. Cố Trạm không chịu. Để cho hắn đọc sách, hắn nói buồn ngủ. Để cho hắn luyện võ, hắn còn nói mệt mỏi. Phương Di Nương dùng rất nhiều biện pháp đều không thể đốc xúc cố Trạm tiến tới. Nàng gặp lúc ấy Như Dương Vương, bị Như Dương Vương như thế nam nhân hấp dẫn. Nàng lại lỗi gì, ai cũng sẽ không nghĩ tới mười mấy năm sau, cố Trạm yêu nguyên vẫn là cái kia bày bùn nhão. Yêu nguyên tốt hưởng thụ, có thể cố Trạm lại đầu nhập Long Khánh Đế ra thích, thành tôn quý Vĩnh Lạc Hầu. Mà nàng xem tốt hơn vào nam nhân Như Dương Vương. Phương Di Nương so bất luận kẻ nào đều hy vọng đổi một cách hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế không phải đầu ấp nước vào sủng ái cố Trạm Long Khánh Đế, tất cả mọi người sẽ tán đồng nàng lúc trước lựa chọn, đều sẽ khinh bỉ cố Trạm. Bởi vậy Phương Di Nương cũng mặc kệ ngồi ở trên hoàng vị người là Tề Vương vẫn là tứ hoàng tử, chỉ cần không phải Long Khánh Đế liền tốt. San nhị, Phương Di Nương níu lại cố San, đem một cái bình nhỏ nhét vào trong tay nàng. Ta biết ngươi hận ta. Tứ hoàng tử hiện tại đang sợ là không tâm tư cùng ngươi yến tốt. Nghe ta khuyên, chỉ có trở thành tứ hoàng tử chân chính nữ nhân, hắn mới có thể nhường ngươi vào cửa. Tuyệt đối đừng tin tưởng cái gì không chiếm được chính là tốt nhất, ra vẻ rụt rè sẽ chỉ làm ngươi lỡ mất cơ hội. Dạng này mấy thứ bẩn thỉu ngươi cũng dám cho ta, còn muốn ta dùng tại tứ hoàng tử trên người. Cố San xem thường thân mẫu, đem bình thuốc nện ở trên mặt nàng. Vô sỉ, đáng phụ, ngươi khi đó có phải hay không sẽ dùng vật này cùng Như Dương Vương thành tựu chuyện tốt. Khó trách hắn đối với ngươi không có nửa phần tôn trọng, cùng ngoại nhân cùng một chỗ bẩn thỉu tra tấn ngươi. Bởi vì ngươi không đáng chân quý. Phương Di Nương, ngươi muốn cho ta học ngươi một dạng vô sỉ bò giường, muốn cho ta học ngươi đối với nam người hạ dược. Cố San kiêu ngạo dương lên hàm dưới, nói cho ngươi, không thể, ta tuyệt sẽ không làm thấp hèn sự tình. Ta lấy bản thân thực tình đối đãi tứ hoàng tử, hắn tất nhiên sẽ không cô phụ ta. Cố San vét bỏ gắt một cái Phương Di Nương quay người chạy xa. Phương Di Nương sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng ngươi là thiên tiên, ngươi có cố sao dung mạo cùng thân phận, còn có thể để cho tứ hoàng tử đối với ngươi trân trọng mấy phần. Bản thân chạy lên cửa đi, không bò giường hầu hạ tốt tứ hoàng tử, còn muốn để cho tứ hoàng tử tôn trọng bảo vệ ngươi. Nàng làm sao sinh ra như vậy cách ngu xuẩn nha đầu, thật không biết Cố San lấy ở đâu tự tin, thật đúng là tâm còn làm bạn tại trong mắt nam nhân. Cái kia chính là dán không hiểu sự tình tiểu cô nương, cũng là tao ngẫu ngăn trở hoặc là thời kỳ mấu chốt, nam nhân cũng là phấn khởi. Một phần thực tình không bằng một cái uyển chuyển mỹ nhân. Phương Di nương con mắt tối tối, cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, chỉ cần tứ hoàng tử có thể nhìn thấy Cố San, bọn họ liền có thể thành tựu chuyện tốt. Đến lúc đó nàng bám vào tứ hoàng tử con đường này, như Dương Hầu cũng có thể thiếu đánh nàng mấy lần. Phương Di nương toàn thân không có mấy khối tốt ra, không phải tím xanh trưởng ấm chính là bị roi rút ra sưng đỏ vết thương. Cố Trạm lại là một bãi bùn nhão, nàng chọc hắn tức giận, Cố Trạm cũng chỉ là tự mình một người đi ra ngoài phụng phịu. Vô luận là đối với nàng, vẫn là thị thiếp, thậm chí ngoại thất, Cố Trạm chưa bao giờ tra tấn qua bất kỳ nữ nhân nào. Phương Di nương không tự giác nghĩ đến lúc trước một số việc, nhìn thấy Lý thì lúc, nàng đều phải quỳ hành lễ. Trước một trận tại kinh thành lúc, nàng thật vất vả bị cái nữ mang theo đi ra ngoài làm khách. Nàng được an bài tại thiên thính, nghe bên người dung tục đê tiện nữ nhân chào phúng. Có thể Lý thì Vĩnh Lạc hầu phu nhân lại là tiền hô hậu hung. Dù là chủ nhà mệnh phụ đối với Lý thì khách khí, su nịnh nịnh bợ, tại nàng vẫn là như Dương Vương Phi đều không bây giờ Vĩnh Lạc hầu phu nhân phong quang. Dù sao như Dương Vương một mực thủ bệ hạ xa lánh, có thể Vĩnh Lạc hầu lại là Long Khánh đế đáy lòng thượng nhục.